Chương 211, nhỏ giọng oa oa khóc lớn, ân. Ta nhẹ nhàng hồi đáp một tiếng, sau đó liền tự mình nhìn trước mặt tivi. Trở về là tốt rồi. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói, trở về là tốt rồi. Ta có thể đủ nhìn ra được nàng tự thân mệt mỏi cùng với bụi bặm khắp người. Trước đó, ta rất khó tưởng tượng nàng cư nhiên sẽ vì ta thật tìm như vậy một đêm phía trên. Lúc này tâm tình của ta cũng có điểm trầm trọng, cũng có một chút không thể nào hiểu được, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hai người bảo trì trầm mặc, chỉ có phim truyền hình bên trong nam nữ chủ đang tại yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Mở ra phim truyền hình bên trong đang tại truyền phát một cái thanh xuân luyến ái tình tiết, đại khái là nam chính lầm nữ chủ ngược yêu. Cái gì cứt chó, ta nhìn người nam kia chủ chạy tới đối với nữ chủ nổi giận bộ dạng không hiểu cảm thấy cái này phim truyền hình quả thực chính là một đống cứt, xít. Ta mắng một tiếng, theo sau đổi nhiều cái đài truyền hình, nhưng là đều không có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú nội dung, đơn giản trực tiếp không xem tivi, mở ra điện thoại lật nhìn. Phía sau ta cảm giác được bên cạnh nữ nhân hơi hơi giật mình, thân thể hướng về trên ghế sofa đến gần rồi một điểm. Ta giả vờ không phát hiện bộ dạng tự mình tiếp tục chơi điện thoại, nhìn nàng yên lặng một chút thấu tiến đến, sau đó chậm rãi ngồi vào sofa phía trên. Nhưng là không có dán vào ta tỏa, mà là ngồi vào sofa một đầu khác, theo sau cứ như vậy sâu kín xem ta. Ta bị nàng nhìn xem cả người không được tự nhiên, cầm lấy điện thoại cũng không biết ngoạn cái gì. Đơn giản đem đầu xoay qua chỗ khác nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngươi đi ngủ đi, ta không sao, không phải là trở về chưa? Ta không khốn, Ninh Giao nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau cứ tiếp tục xem ta. Thấy nàng như vậy, ta cũng không tốt nói cái gì, chính là nàng xem ta cả người sợ hãi, vì thế đưa tay cơ nhét vào trong túi đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Không nghĩ tới cái này nàng lập tức có chút hoảng hồn, liền bận rộn mở miệng hỏi. Ta trở về phòng, ta nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó vươn tay vẫy vẫy, Tiểu Tuyết lập tức thuận theo chạy đến trước mặt của ta, sau đó cùng ta trở về gian phòng. Ta đến cửa gian phòng thời điểm phát hiện Ninh Giao cũng theo ở phía sau, bất quá chính là theo ở phía sau, ta lại đi vào phòng ở giữa sau đã đem môn cấp đóng lại. Ai, ta nhất mông ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vì sao cố tình muốn ở phía sau trở về đâu này? Ta mở to mắt nhìn lên trần nhà, rõ ràng ta một người đều thói quen. Ở trên giường phát ra một hồi ngốc, ta đột nhiên nghe thấy cửa có nhẹ nhàng gõ đánh tiếng. Làm sao vậy? Ta cũng không xuống giường, liền hướng về cửa mở miệng hỏi. Không có việc gì, Ninh Giao âm thanh rất nhẹ. Không có việc gì liền có thể hay không chớ quấy rầy ta. Ta tâm lý nghĩ những lời này, nhưng là vừa nghĩ đến mới vừa rồi nàng một bộ tiêu tụy bộ dạng. Ta cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ta không sao, ta mở miệng nói, đột nhiên không hiểu cảm thấy khôi hài. Bên ngoài cái kia nữ nhân nói nàng chính mình không có việc gì. Ta cũng nói chính mình không có việc gì. Hai cái kia nhân tại nơi này là đang tại đùa giỡn sao? Lại là trầm mặc một hồi, nhìn nàng hẳn là ly khai. Ta thở phào một hơi, nhưng là tâm lý không biết vì sao có chút vắng vẻ. Ai cần phải ngươi quan tâm a? Nói thật đến bây giờ ta đã có chút hối hận trở về, sau khi trở về còn muốn đối mặt với cái này dạng lúng túng khó xử tình huống, còn không bằng ngay tại tổ chức đâu. Ít nhất chỗ đó không có người quản ngươi làm cái gì. Bất quá phía sau, ta đột nhiên cảm giác được môn lại bị chụp vang lên. Cái này nữ nhân thật sự là khôi hài, ta không hiểu nhớ tới trước kia nàng thái độ, khả năng tiến gian phòng của ta từ trước đến nay đều không cần gõ cửa, chính là muốn vào liền tiến. Có chuyện gì sao? Ta có một chút không kiên nhẫn. Ta có thể đi vào sao? Ta muốn cùng ngươi nói một chút nói. Không có gì để nói nhiều a. Ta không biết là hiện tại hai chúng ta nhân ở giữa có cái gì tiếng nói chung. Vô ở ngoài chính là hai xem tướng ghét. Không thấy mặt chính là tốt nhất. Để ta vào đi. Ta muốn gặp mặt ngươi. Nàng âm thanh mang theo thực nồng mệt mỏi. Còn có cho ta một loại cẩn thận cảm giác. Hô, ta đã gọi ra nhất ngụm chọc khí. Để ta an tĩnh một hồi có thể chứ? Ta không kiên nhẫn mở miệng nói. Bên ngoài không nói gì, giống như là ly khai. Nhưng là ta lại nhạy cảm nghe được một loại nhỏ giọng nức nở âm thanh. Nhờ vào ta ngạo nhân thính lực, ta rõ ràng nghe thế đạo âm thanh đến từ của ta cửa. Ân, lòng ta lập tức không biết tính sao bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên vỗ. Vì thế đứng dậy chậm rãi đến tới cửa, tướng môn mở ra. Đập vào mắt chính là Ninh Giao xóa sạch nước mắt tay. Nàng lúc này chính bưng lấy mấy bình thuốc đứng ở cửa, giống như là không biết làm sao tiến đến mà khóc. Gặp của ta môn đột nhiên bị mở ra, nàng giống như bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng thiên quay sang, không nghĩ ta nhìn nàng rơi lệ bộ dạng. Ta nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp nhìn trước mặt cái này nữ nhân, ta rất khó tưởng tượng đến nàng có một ngày cư nhiên có thể như vậy. Tại ta ấn tượng trong đó, nàng chính là bên ngoài hạ xuống mưa to nàng không buông dù cả người ướt đẫm trở về. Tính là còn chân trần, cũng tuyệt đối không sẽ lộ ra như vậy tư thái. Người đây là muốn làm gì? Ta cúi đầu nhìn trước mặt nữ nhân, tâm lý thậm chí cảm thấy được đây hết thảy đều có chút vớ vẩn. Nhìn nàng như thế tiểu tụy bộ dáng, trong lòng càng là có chút hoảng loạn không biết làm sao làm. Cuối cùng biến thành lạnh lùng một câu, ngươi đang diễn trò sao? Đột nhiên, nàng nức nở tiếng hoàn toàn đè nén xuống, rất nhanh liền nâng lên khuôn mặt xem ta. Ta muốn nhìn ngươi một chút miệng vết thương. Ta thực kinh ngạc ở nàng đối với tự thân cảm xúc đem khống. Tâm lý nhất thời cũng không biết nàng là thật đang diễn trò hay là nói đương thật đối với ta có như vậy điểm cảm tình tại. Vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì, hai ngày nữa thì tốt, ta đã bôi thuốc. Nói đến đây, ta vẫn phải là cảm tạ một chút tối qua trễ như vậy khởi đến cho ta bôi thuốc, còn ủng ta đi vào giấc ngủ cái kia nữ nhân. Ta muốn nhìn một chút, như vậy ta mới yên tâm. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, ánh mắt thủy chung ở lại ta khuôn mặt. Ta nhìn nàng tại chưa bao giờ có chật vật bộ dạng, tâm lý hoài nghi, nàng có phải hay không một cái có thể tùy ý cắt biểu cảm nữ nhân. Tại chức chàng phía trên nhiều năm dốc sức làm cùng rèn luyện, có thể làm cho nàng tại đủ loại hoàn cảnh phía dưới đều có thể sắm vai được như cá gặp nước. Hiện tại liền tại trong nhà mặt, tại mặt đối với con của mình thời điểm cũng là dùng đến nàng tinh xảo hành động. Thoáng chốc ở giữa ta đột nhiên cảm giác được trái tim đột nhiên nắm chặt một chút, trước mặt cái này nữ nhân ở của ta trong mắt lại là khoác lên một tầng mặt nạ, lúc này nàng để ta bỗng nhiên cảm giác được phá lệ xa lạ. Lúc này đến chính là ai? Là mẫu thân của ta sao? Mẫu thân, đây là ta đối với nàng từ trước đến nay xưng hô, ta rất ít tại tâm bên trong xưng hô nàng là mẹ ta, bởi vì tại ta mắt bên trong, chỉ có mẫu thân hai cái uy nghiêm từ ngữ. Mới đủ để hình dung nàng như vậy tính cách mà mẹ là tượng trưng ôn nhu một mặt, Ninh Giao cùng nàng tuyệt đối vô duyên. Nha, bỗng nhiên, ta cảm thấy đây hết thảy đều hưng đến thiêu thiếu, vừa mới dao động phập phồng tâm tự cũng chìm yên lặng xuống, khóe miệng lãnh đạm mở miệng nói. Theo sau ta đi vào gian phòng, ở trước mặt nàng chậm rãi cởi bỏ áo, xoay người. Không có việc gì, rất nhanh những cái này vết sẹo đều bóc ra rớt, bất hội lưu lại dấu vết gì. Ngữ khí của ta lúc này hoàn toàn giống như là đối mặt một cái người xa lạ. Ngươi, lập tức ta cũng cảm giác được ta lưng chợt lạnh, trong lòng ta kinh ngạc xoay người từ, phát hiện nàng không biết khi nào thì đã dán đi lên, hai tay đặt ở ta lưng phía trên, còn người bên trong nước mắt lập tức không ngăn được đi xuống. Nhìn nàng bộ dạng ta nhất thời cũng là có chút khó chịu, mặc kệ nàng có phải hay không trang, nhưng là một cái nữ nhân vì ta mà rơi nước mắt. Ta trong lòng mặt nếu là không có cảm xúc dao động nói kia cũng không phải là một thiếu niên rồi. Ta theo bản năng an ủi, đừng khóc a. Người muốn khóc lời nói, sớm biết rằng ta sẽ không cấp ngươi xem. Thấy nàng hoàn toàn không có ngừng nước mắt ý tứ, giọt lệ giống như là chặt đứt tuyến hạt châu bình thường không ngừng đi xuống. Ta rất khó hình dung xinh đẹp loại này, như vậy một cái nữ nhân ở trước mặt của ta để ta rất khó không động dung. Nàng kia lông mi thật dài phía trên treo đầy giọt lệ, nhìn liền tựa như là hoa sen mới nở thanh lệ, kia một chút khỏa viên ngọc châu không lấy tiền hướng đến phía dưới nhỏ giọt rơi. Ta rất khó hình dung cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy không hiểu mỹ lệ, đồng thời lại để cho trái tim của ta cảm giác được một loại rất lớn cực kỳ bi ai. Nàng cơ hồ không có phát ra âm thanh, không có hướng có chút nữ hài như vậy khóc ra liền giống như loa gào khóc kêu gào. Tại khoảng cách rất xa thậm chí đều có thể nghe được các nàng âm thanh cái loại này. Nàng chính là nhỏ giọng khóc nức nở, như vậy nhỏ giọng khóc làm người khác khả năng cảm thấy nàng có lẽ chính là đang hút nước mũi hoặc là nói tiểu ủy khuất. Nhưng là nước mắt của nàng lại như là vỡ đê hồng bá bình thường ra bên ngoài dâng, làm người ta rõ ràng có thể cảm giác được nội tâm của nàng cái loại này băng liệt. Nàng vẫn luôn là như vậy khóc sao? Hay là nói chỉ tại trước mặt của ta như vậy đã khóc? Ta vừa rồi mới lạnh lùng tâm lập tức liền trở nên phiêu diêu, dao động, giống như là tại biển rộng phía trên một cái thuyền buồm mới vừa từ một cái tiểu đầu sóng trong đó ổn định cột buồm, lại đột nhiên bị ngập trời sóng to cấp lôi cuốn đánh ra đến trên thuyền, lập tức đập cái nát bươm. Đừng khóc, ta nhìn nàng bộ dạng ta chỉ cảm thấy lòng ta chưa bao giờ có như thế hoảng loạn. Cho dù là đối mặt vài người theo sau chém giết ta cũng như trước có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là tại đối mặt nàng thời điểm nhưng không có nửa phần sức chống cự, làm ta nói chuyện âm thanh thậm chí cũng không nhịn được run rẩy lên. Ta cũng không phải là cái gì chim non. Hiện tại nghĩ đến, ta trải qua ba cái nữ nhân nước mắt. Lý Thục Tuệ nước mắt phần lớn là ủy khuất, hoặc là nói là bởi vì cao trào đến trình độ cực cao chịu không nổi mà không tự chủ được rơi lệ. Bạch Mạn Văn nước mắt chỉ có quá một lần kia nước mắt của nàng đại khái là căm hận, khuất nhục. Liễu Tiểu Ngọc nước mắt là bị ta ức hiếp được, hẳn là cảm thấy ủy khuất, còn có chính là nhìn đến ta hạ thân bị sợ đến, sợ hãi nước mắt. Nước mắt của các nàng cũng sẽ làm lòng ta tự sóng chuyển động, nhưng là tuyệt đối không có trước mặt cái này nữ nhân khóc để ta như vậy động dung. Nhìn nàng nhỏ tiếng nức nở nước mắt vỡ đê bộ dạng, ta nhất thời thậm chí cảm thấy được từ mình tâm đều theo lấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, một cỗ rất lớn bi thương tịch quyền của ta não bổ, ta chỉ cảm thấy mũi phát chua, thiếu chút nữa trực tiếp rớt xuống nước mắt. Khóc gì, ta liền vội vàng xoay chuyển đầu không nhìn nàng bộ dạng, âm thanh đã không tự chủ được bởi vì cực độ kiềm chế cảm xúc mà trở nên khàn khàn, ta tin tưởng ta nếu lại tiếp tục như vậy nhìn xuống, mặt sau cảnh tượng khả năng tất nhiên không thể khả khống. Ta như thế nào cũng nghĩ khóc, ta tâm lý âm thầm mắng hai tiếng chính mình bất tranh khí, bị chặt mấy đao cũng không khóc, như thế nào tại cái này nữ nhân trước mặt liền thay đổi đâu này. Phía sau ta vẫn đang có thể rõ ràng nghe được nàng nhỏ giọng khóc nức nở âm thanh, cũng biết, tại nàng kiềm chế tiếng khóc bên trong, nước mắt của nàng là như thế nào chảy xuôi xuống. Ta đã thấy lôi sấm to mưa nhỏ khóc, giống là như thế này phản cũng là vô cùng hiếm thấy. Nhất thời ta chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng khó chịu, trong lòng càng là cuồng rất loạn, hiện tại cho dù là để ta lại đi cùng mấy cái nhân đánh một chầu ta đều nguyện ý, dưới tình huống như vậy ta chỉ cảm thấy vô cùng dày vò. Qua một hồi, nàng còn tại nức nở, nhưng là ta đã hoàn toàn không kềm được rồi, ta cảm thấy lại đợi tại nơi này ta khả năng cũng sẽ cùng khóc ra, khi đó mất thể diện thì ném đi được rồi. Vì thế ta tiến lên hai bước tránh né nàng đặt ở ta sau lưng phía trên tay, ta đi ra ngoài cầm lấy thứ gì. Không muốn, phía sau ta thật có thể đủ rõ ràng nghe được nàng âm thanh bên trong nức nở. Ta vừa mới tiến lên đi hai bước cũng cảm giác phía sau một cái mềm mại thân thể từ phía sau ôm lấy bờ eo của ta. Nàng hai tay từ phía sau đưa qua đến, cứ như vậy trực tiếp ôm lấy bờ eo của ta, sau đó mặt trực tiếp dán tại người của ta phía trên. Ta... Lần này ta thật sự là đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ rồi, ta rõ ràng có thể cảm nhận được nàng khuôn mặt dán tại người của ta phía trên, nước mắt không ngừng chảy ra ướt nhẹp ta sau lưng cảm giác, nàng cứ như vậy từ phía sau ôm lấy cơ thể của ta. Hai tay gắt gao, nhất thời ta hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, đầu óc đương trường đứng máy, đối mặt tình huống như vậy hình như có chút không thể xử lý cảm giác. Ta chỉ cảm thấy ta lúc này thân thể cứng ngắc vô cùng. Chỉ có thể đứng tại chỗ, làm nàng ôm lấy cơ thể của ta thống thống khoái khoái khóc. Phía sau ta thực sự là vô cùng sợ Lâm Mộng Mộng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Như vậy không khí nhất định lúng túng khó xử đến ta không thể xử lý trình độ. Nhưng là sợ cái gì liền đến cái gì, coi như Ninh Giao lấy tư thế như vậy ôm lấy ta khóc thời điểm ta quay đầu, vừa vặn đối mặt một đôi màu đen ánh mắt. Thoáng chốc lúc, ta chỉ cảm thấy có chút trời sụp đất nứt. Hận không thể hiện tại trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng may Lâm Mộng Mộng nhìn hai chúng ta liếc nhìn một cái, chính là nhẹ nhàng thở dài một hơi lại lắc lắc đầu liền đi ra ngoài, không nói thêm gì nữa, thậm chí đem cửa cấp đóng lại. Ai, cái này ta thật sự là tâm lý một đoàn loạn ma, nhưng là thân thể bị phía sau nữ nhân thật chặt ôm lấy, ta cũng không thể làm ra cái gì, đứng ở tại chỗ, bị nước mắt của nàng cọ rửa. Cũng may Ninh Giao không khóc bao lâu, rất nhanh nàng liền ngừng nước mắt, buông lỏng ra thân thể của ta. Xem ta sau lưng phía trên vệt nước, Ninh Giao có chút hoảng loạn, con, ta giúp ngươi lau. Không có việc gì, ta nhẹ nhàng xua tay. Không được, người vết thương này còn chưa khỏe. Ninh Giao lấy ra khăn tay đem phía trên vệt nước lau sạch sẽ, nhìn đến ta vết thương trên người, rõ ràng thấy nàng lại quất quất mũi, giống như là muốn khóc ra bộ dạng. Không có việc gì, ta xoay người tử, chính hướng về nàng, không còn đem sau lưng bẩy ra cho nàng nhìn. Ninh Dao xem ta bộ dạng vì thế xoa xoa nước mắt, kéo lấy ta chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống. Ta có phải hay không khóc rất khó nhìn, cho ngươi thực phiền, Ninh Dao bỗng nhiên mở miệng nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ta, hốc mắt mang một ít hồng. Không khó nhìn, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng khóc lên đến thập phần dễ nhìn, có một loại nước mắt như mưa thê mỹ cảm giác, nhưng là lại làm ta trong lòng mặt vô cùng khó chịu, ta cũng không nghĩ lại trải qua một lần. Vậy ngươi thực phiền, Ninh Dao nhìn chằm chằm ánh mắt của ta nhìn, đừng hỏi, ta không muốn nói ta trong lòng mặt rất khó chịu, thiếu chút nữa cũng khóc đi ra. Nha, Ninh Dao lại lần nữa xoa xoa nước mắt, sau đó ánh mắt trực tiếp dừng ở cơ thể của ta phía trên. Ta phát hiện nàng hình như đối với ta biến hóa trên người một điểm không liên quan tâm, hay là nói căn bản liền không chú ý. Ta biến hóa được như vậy rõ ràng nàng cũng không phát hiện. Của ta thịt béo đều biến mất, không thấy, hiện tại biến thành cơ bắp, thậm chí còn có cơ bụng. Nhất thời ta trong lòng mặt thậm chí còn có chút thất lạc. Ninh Dao ánh mắt một mực hướng đến ta sau lưng nhìn lên, hoàn toàn đều không chú ý đến trước mặt. Ta có cảm giác nàng muốn đem ta bày cẩn thận quan sát. Đừng xem, ta ồm ồm mở miệng nói. Để ta nhìn nhìn, Ninh Dao âm thanh còn mang theo điểm khàn khàn, trên mặt tràn đầy nước mắt, sắc mặt tiều tụy vô cùng, trên người cũng đầy là lầy lội, nhìn để ta không hiểu tâm đau. Có cái gì tốt nhìn, ngươi xem đợi lại khóc ra. Ta cau mày mở miệng nói. Ta không khóc, Ninh Dao giống như là ý thức được vừa rồi nàng khóc dừ như vậy đột nhiên bộ dạng, nhất thời còn có chút khó khăn vì tình bộ dạng. Vươn tay vuốt vuốt sợi tóc hướng đến sau tai đưa đi, sau đó vươn tay sờ sờ chính mình khuôn mặt. Hiện tại ta có phải hay không rất khó nhìn à? Ai để ý ngươi được không nhìn? Chương 212, lặng yên không một tiếng động lại đinh tai nhức óc, nói lên cũng thế, ta cùng Ninh Dao giống nhau. Ta cùng nàng lúc gặp mặt hình như căn bản là không có để ý đối phương là không phải là dễ nhìn, có phải hay không thay đổi đẹp trai, khí chất là không phải là có biến hóa rất lớn. Lực chú ý của ta tại nàng tiều tụy khuôn mặt, đau thương con ngươi bên trong, còn có ống quần phía trên lầy lội phía trên. Mà chú ý của nàng lực cũng hoàn toàn tại ta sau lưng miệng vết thương phía trên, đối với ta gầy xuống chuyện này hình như một chút cũng không có chú ý đến. Này giống như là hai cái ở giữa căn bản cũng không có lẫn nhau nhắc tới nhưng là lại không hẹn mà cùng làm sự tình. Ninh Dao bị ta nói một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người của ta. Người xoay qua chỗ khác, lại để cho ta nhìn nhìn, chà mẹ nó chút thuốc. Thật không có việc, ta nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, nhẹ giọng an ủi. Xoay qua chỗ khác để ta nhìn nhìn, Ninh Dao dùng nhất đôi mắt nhìn chằm chằm ta, nhìn mắt của nàng ta nhất thời không cách nào nhìn thẳng, vì thế chỉ có thể xoay người đem sau lưng lộ ra. Nằm xuống a, Ninh Dao âm thanh rõ ràng mang theo điểm run rẩy. Ta nói ta không sao, ta lớn tiếng mở miệng nói. Ta thật không muốn nàng đợi lại khóc ra. Ta cũng không có việc gì. Ninh Dao âm thanh từ phía sau truyền, giống như hồ đã khôi phục bình tĩnh. Nha, ta cứ như vậy ghé vào trên giường, không qua một hồi, cảm giác sau lưng truyền đến lạnh buốt cảm giác. Đừng chuyển qua, ta lau cho ngươi bôi thuốc. Nàng âm thanh lại thấp vừa mềm, làm lòng ta nhịn không được run rẩy run rẩy. Nàng động tác thực ôn nhu, tại vết thương của ta thượng liền tựa như là lông chim nhẹ nhàng mơn trớn. Làm thương thế của ta đau đớn dường như cũng giảm bớt không ít. Nàng trà lau dược thủy để ta thật thoải mái, lạnh buốt cảm giác một mực truyền đến. Bất quá nàng hình như bôi thuốc thủ pháp không quá đi, dược thủy lúc nào cũng là rơi xuống một chút đến của ta không vị trí vết thương. Ta tại trong lòng cảm khái, khả năng đối với Ninh Dao tôi nói, hẳn là rất ít như vậy đối với người khác a. Theo nàng vụng về thủ pháp phía trên đến liền có thể biết. Nàng chậm rãi lau, động tác ngốc. Một mực rằng co đã lâu cũng chưa lau xong. Mà lúc này đây, ta cũng cuối cùng là ý thức được có cái gì không đúng, vì thế nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn. Liền này liếc nhìn một cái ta lập tức lăng ngay tại chỗ, lập tức nhịn không được nghiêng đầu, chỉ cảm thấy ít hầu bên trong đổ đắc hoàng. Ta đã nói vì sao nàng lúc nào cũng là rơi dược thủy tại ta lưng phía trên, vì sao lúc nào cũng là động tác ngốc như vậy chuyết, vì sao bảo ta không muốn xoay qua chỗ khác. Bởi vì tâm tình của nàng giống như hồ đã hỏng mất, cả người thân thể đều không ngăn được run rẩy. Cứ việc nước mắt của nàng không ngừng đi xuống, nhưng là lại thật là một điểm âm thanh đều không có phát ra. Cứ như vậy, im lặng, trầm mặc chảy nước mắt, không ngừng rơi tại người của ta phía trên. Cầm lấy dược thủy tay cũng là không ngừng tại run rẩy. Ta đã nói rồi, vì sao sẽ có nữ nhân động tác đần như vậy Tuyết? Có lẽ là bởi vì nàng sợ chính mình tay run rẩy làm đau ta, bởi vậy một mực cắn răng khống chế lực đạo. Đây là vì sao bôi thuốc chậm như vậy. Ta không tiếp tục quay đầu nói cái gì đó, cả người đem đầu vùi vào nệm trong đó, thư giãn thân thể, giống như là phía trước chưa từng thấy qua hình dạng của nàng. Nàng một mực lau lau rồi cực kỳ lâu, mà ta biểu hiện cũng thập phần an tĩnh, cả người liền tựa như là đã ngủ. Kỳ thật trong đó mùi vị chỉ có ta biết, nàng có đôi khi lực đạo thậm chí dùng lớn, đều sẽ mang khởi lưng một trận đau đớn. Mà những cái này đau đớn cùng ta tâm lý khó chịu so với đến, hình như cũng không coi vào đâu. Qua đã lâu, nàng cuối cùng lau xong thuốc, mà ta cũng thấm ướt hốc mắt. Khi ta đứng dậy thời điểm nàng xem ta bộ dạng lập tức có chút hoảng loạn, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta lắc lắc đầu, cái này nữ nhân thật sự là không biết nàng hiện tại trạng thái có bao nhiêu kém, cả người khóc thành bộ dạng gì, cư nhiên còn đến quan tâm ta. Chính là đau, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta làm đau ngươi sao? Ninh Dao lập tức có vẻ có chút hoảng loạn, hai tay nheo nhéo góc áo, ta không phải cố ý. Không có việc gì, kỳ thật cũng không phải là rất đau. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn nàng bộ dạng, ta chỉ cảm thấy tâm lý cảm xúc tựa như rời núi đổ hải bình thường kích động. Cái gì hành động sẽ đem chính mình ép buộc thành như vậy? Nhất thời ta nhịn không được lâm vào trước ám tự suy đoán mà cảm thấy xấu hổ. Hô, ta gọi ra một hơi, bình ổn một chút tâm tình, lúc này mới nhìn về phía trước mặt tiêu tụy vô cùng nữ nhân, nhẹ nhàng mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Phía sau, ta rõ ràng thấy nàng con ngươi bên trong hào quang lại ảm đạm một điểm. Con, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Dứt lời, nàng xem ta giật giật môi, cuối cùng còn là không nói gì xuất khẩu. Ta biết nàng muốn nói cái gì, nàng muốn biết ta vì sao biến thành cái bộ dạng này, hoặc là nói là ai làm. Nhưng là nàng tuyệt đối cũng biết ta hiện tại khẳng định bất hội cho nàng nói, vì thế nàng lại đem nói nuốt xuống. Nói thật, biểu hiện của nàng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Nàng không hỏi ta vì sao đem chính mình biến thành như vậy, không có chất vấn ta vì sao tối qua muốn chạy ra đi hiện tại mới trở về, cũng không có hỏi ta cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nàng muốn làm đúng là cho ta lau thuốc mà thôi. Mà này, cũng là hai chúng ta ở giữa tốt nhất điểm vào. Nhất thời hai chúng ta ở giữa không khí lập tức lại rơi vào trầm mặc. Qua một hồi, nàng ngẩng đầu xem ta mở miệng nói, con, ngươi đói bụng sao? Chúng ta ra ngoài đi ăn cơm à, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhìn hai mắt của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta mình làm. Ninh Dao nấu cơm tay nghề lạn thái quá, cho nên trên cơ bản chúng ta trước đây đều là tại bên ngoài ăn, ngẫu nhiên tại ra bên trong ăn, cũng đều là Ninh Dao hạ điểm mì sợi. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng nấu mì sợi cũng lạn thái quá. Nàng hình như có chút không biết làm sao làm, mẹ nấu cơm không thể ăn. Ta nói ta chính mình nấu cơm, ta lặp lại lần nữa một câu. Tốt, Ninh Dao nhỏ giọng đáp lại một câu, theo sau cầm lấy dược thủy chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đến tới cửa chuẩn bị đi ra cửa mua thức ăn, phía sau Ninh Dao gọi lại ta, ngươi đi đâu? Nàng một bên nói như vậy, một bên chậm rãi hướng đến môn bên kia tới gần. Ta nhìn nàng tiểu động tác không hiểu cảm thấy buồn cười, ta đi ra ngoài mua thức ăn. Ta đi cho, Ninh Dao nâng lên một đôi tiểu tụy con ngươi xem ta. Nhìn nàng bộ dạng lòng ta đau vô cùng, trên miệng nhưng cũng không chịu thua, ngươi có biết chợ tại nơi nào sao? Ta, Ninh Dao lập tức sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói, ta có thể hướng dẫn. Ta nghiêm túc nhìn mắt của nàng, ngươi vẫn là tại gia bên trong nghỉ ngơi một chút à, ta đi ra ngoài một hồi liền đến. Ta đi cho, Ninh Dao vẫn là không có tránh ra đường đến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, giống như sợ nháy mắt ta liền lại đi ra ngoài. Đừng ép buộc ta, ta nhìn nàng cái bộ dạng này chỉ cảm thấy khó chịu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút à. Nghe lời nói của ta Ninh Dao lập tức ánh mắt tối ám, nhưng vẫn là không có để ta trực tiếp rời đi, ta cùng đi với ngươi. Dứt lời cũng không trưng cầu ý kiến của ta, liền vươn tay kéo lấy tay của ta cánh tay đi ra ngoài. Hai người dứt khoát đều đừng đi ra. Phía sau Lâm Mộng Mộng tại một bên mở miệng nói, trước nhìn ta một cái coi lại nhìn Ninh Dao, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta đi mua thức ăn được không? Ta đi, ngươi cũng không biết mua cái gì, Ta xem nàng liếc nhìn một cái, lại quét liếc nhìn một cái Ninh Dao. Ta đi chính là ta đi, các ngươi đừng đến, ta thói quen một người. Nghe vậy, không khí đột nhiên trầm mặc xuống. Lâm Mộng Mộng xem ta muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chung quy không nói ra. Mà Ninh Dao là thủy chung không có quay đầu, giống như không có nghe được ta lời nói giống nhau. Ta đi cho, ta mở miệng lần nữa hướng về trước mặt nữ nhân mở miệng nói. Phía sau Ninh Dao cuối cùng là có động tác, quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Nàng con người giống như là ngàn vạn thoát phá phi hoa, cả người cũng hình như mất đi tinh khí thần giống như, nàng âm thanh khàn khàn mở miệng nói, ta cùng đi với ngươi, có thể chứ? Nàng như là đang trưng cầu ý kiến của ta, thoáng chốc lúc, ta nhịn không được nhắm hai mắt lại, cả người giống như là bị ngàn vạn dây trói buộc chặt. Ta thực sự là vô cùng chán ghét, thực chán ghét nàng cái bộ dạng này, đối với ta đến nói. Ta tình nguyện nàng như là phía trước như vậy lạnh lùng đối đãi ta, cũng không muốn như là hiện tại bộ dáng như vậy. Ta không biết nên như thế nào xử lý, nhất thời tâm lý cũng là có chút khó chịu. Hoặc là nói là đoạn thời gian này đã thói quen cô độc, loại này đột nhiên này đến ràng buộc để ta có chút hốt hoảng không biết nên làm thế nào. Ta theo bản năng muốn hất tay của nàng ra, nhưng là ta lại nhìn đến mắt của nàng, mâu thuẫn, tâm lý hai loại cảm xúc đan vào lên. Qua một hồi, ta vẫn là mở miệng nói, đi thôi. Chương 213, thầm mẹ hơi thở, bởi vì ta phòng trường tính là ta một người đi, cái này nữ nhân cũng lặng lẽ theo đuôi phía sau của ta. Ta đến Ninh Dao trước mặt, nàng ở phía sau gắt gao níu lại cánh tay của ta. Ta một mực bị nàng kéo lấy đi xuống lầu, thấy nàng vẫn đang gắt gao nắm chặt lấy tay của ta, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Người đừng như vậy, ta lại bất hội chảy. Nha. Ninh Dao nhỏ giọng đáp một tiếng, sau đó hơi hơi buông lỏng một chút lực đạo, nhưng vẫn là không có trực tiếp thả ra cánh tay của ta. Hơn nữa ánh mắt thời khắc đều rơi tại người của ta phía trên, giống như sợ một lúc sau ta chạy trốn. Nhìn nàng tiều tụy bộ dạng, ta nhất thời có chút vô tâm không đành lòng. Một đêm thượng không ngủ, còn khóc thành như vậy, cho dù là thiết nhân cũng gánh không được a. Nhưng là nhìn nàng cái bộ dạng này khẳng định cũng không nghe lời nói của ta trở về đi ngủ. Vì thế liền hướng về chợ bên trong đi đến. Một đường đi đến nhiều người địa phương, ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng hơi hơi híp mắt, nhìn liền thập phần mệt mỏi bộ dạng, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, nhiều người ở đây, ngươi đừng kéo lấy ta. Tốt, Ninh Dao nghe được ta nói mở mắt, nhìn quanh một tuần, phát hiện như vậy kéo lấy ta xác thực không tốt lắm, vì thế buông lỏng ra tay của ta, sau đó theo sát phía sau của ta. Ta đi đến đâu? Nàng hãy cùng tại bên cạnh, thẳng đến ta mua xong đồ ăn, chính chuẩn bị khi về nhà, nhìn nàng dựa vào tại một bên cột phía trên, hơi hơi nheo lại ánh mắt, cả người nhìn tiều tụy vừa đáng thương, vốn là thon dài vóc dáng, lúc này dựa vào tại cột phía trên cuộn mình bộ dáng, nhìn thật sự là làm cho đau lòng người. Ta đi đến phía trước mặt của nàng đi nhẹ nhàng mở miệng nói, về nhà. Ân, nàng nghe được ta âm thanh lập tức mở mắt, vươn tay xoa xoa mặt. Sau đó gật đầu nói, tốt. Như vậy, ta ở phía trước dẫn đường, nàng liền ở phía sau theo lấy. Nguyên bản thời điểm cũng may, đến mặt sau là có thể phát hiện nàng bước chân có chút thong thả. Bước tiến của ta thường ngày đi được lại tương đối nhanh, tự nhiên là kéo ra khoảng cách. Ta gặp tình hình này, vì thế đã đem bước chân chậm lại một chút, làm nàng có thể cùng thượng ta bước chân. Nhất thời cảm thấy không hiểu có chút cảm khái, hoảng hốt lúc. Giống như là trở lại khi còn bé, ta cùng với nàng nháo mâu thuẫn cũng là như vậy, cố ý treo ở phía sau, nàng tuy rằng trên miệng từ trước đến nay không chịu thua quá, nhưng là cũng lúc nào cũng là quay đầu lặng lẽ xem ta đuổi theo không. Cứ như vậy chậm rãi trở lại trong nhà, đã là tiếp cận buổi trưa. Lúc này bụng của ta đói ủng ục, chuẩn bị một chút chù nấu cơm, lại nhìn đến Ninh Dao vẫn đang dựa vào tại sofa phía trên xem ta. Đi ngủ đi. Ta nhìn nàng bộ dạng nhịn không được mở miệng nói, nàng liếc mắt nhìn của ta bộ dạng, vẫn là không có đi ngủ, giống như tại suy nghĩ cái gì. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này thật sự có chút vô tâm không đành lòng, ta thật sự không biết nàng tại sao muốn đem chính mình làm thành bộ dạng này, là vì ta sao? Hay là nói bởi vì nàng tâm lý băn khoăn cho nên mới như vậy ép buộc chính mình đâu này? Vì thế tiến lên hai bước nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không đi, đây là ta nhà. này mới nhìn đến nàng nâng lên con ngươi bên trong nhiều hơn một chút quang mang. Cả người dường như cũng tùy theo sáng không ít, mà cả người là lơi lỏng nằm ở sofa phía trên, hình như tùy theo ta những lời này nói xong, cả người đều buông lỏng xuống. Ta xoay người đi vào phòng bếp, vừa mới sao tốt lắm vài món thức ăn, bưng lấy đồ ăn đi ra thời điểm phát hiện nàng cả người đã nhắm hai mắt lại. Ta lập tức trong lòng căng thẳng, liền vội vàng buông xuống trong tay mâm, phía trên hai bước đi tới phía trước mặt của nàng, đưa tay ra thăm nàng mũi. Kết quả phía sau, Ninh Dao bỗng nhiên mở mắt, cùng ta đối diện. Không khí bỗng nhiên ở giữa trở nên lúng túng khó xử, ta vươn đi ra tay đành phải thu trở về. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Ninh Dao lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, ta ăn một bữa cơm tắm rửa một cái lại đi ngủ. Ân, ta lên bàn, cơm cũng đã nấu cơm, ta đem cơm thịnh tại bát bên trong, sau đó bắt đầu ăn. Phía sau Lâm Mộng Mộng tại một bên lắc lư, xem ta bộ dạng hình như vẫn có điểm sợ hãi, không có lên bàn tới dùng cơm. Tới dùng cơm à, ta hướng về nàng mở miệng nói. Nha, Lâm Mộng Mộng gật gật đầu, sau đó lên bàn bưng lấy cơm của mình bắt đầu miệng nhỏ ăn lên đến, hướng về trước mặt nàng một bàn trứng xào cà chua một mực khởi xướng tấn công, cũng không động cái khác đồ ăn. Ninh Dao phía sau cũng lên bàn tới dùng cơm, hai người bọn họ tướng ăn thực văn nhã, nhất thời ta có điểm không tốt thả ra mình. Đều học biết nấu ăn, Ninh Dao nhìn trên bàn đồ ăn nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Ta liền quyền đương không có nghe được lời nói của nàng, chính là cúi đầu, hướng về bát bên trong cơm một mực từng ngụm ăn. Không qua một hồi, Lâm Mộng Mộng ăn xong rồi một chén, sau đó liền hạ bàn, ta ăn no. Ăn thêm chút nữa chứ sao? Ninh Dao mở miệng nói. Không được, Lâm Mộng Mộng cứ như vậy trở lại phòng của mình lúc. Ta không có mở miệng nói chuyện, chính là đang ăn cơm. Qua một hồi, Ninh Dao cũng buông xuống bát đũa. Ta ăn xong rồi, Ninh Dao coi lại ta liếc nhìn một cái, theo sau đứng dậy đi vào phòng tắm trong đó. Mà ta nhìn hai người cuối cùng ăn xong, hiện tại cuối cùng có thể buông tay chân ra. Ta trực tiếp một tay cầm lấy nồi cơm điện, một bên đem trên bàn đồ ăn đều hướng bên trong đổ. Trứng xào cà chua, hồng thiêu gia tử, thịt hâm. Ta đem tam bản thái hết thảy rót vào oa, sau đó ôm lấy nồi cơm điện bắt đầu phát động. Đang lúc ta ăn vui thời điểm chợt phát hiện nhất cái đầu đang tại một cái xó xỉnh bên trong không thể tin xem ta. Ta xem qua đi, đúng là Lâm Mộng Mộng. Cảm thấy được tầm mắt của ta, Lâm Mộng Mộng rụt một cái đầu, sau đó lại trở lại phòng của mình lúc. Ta cười cười, không nói thêm cái gì. Ta bưng lấy nồi cơm điện tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền ăn sạch sẽ, trở lại cuối cùng phòng bếp thanh rửa sạch. Tắm sau khi xong ta phát hiện Ninh Dao lúc này đã ngồi vào sofa phía trên. Mặc trên người một đầu màu trắng váy, lúc này đang tại cầm lấy điện trúng gió điều khiển đầu của mình phát, hai cái thon dài chân đẹp lõa lộ ở bên ngoài, nhìn xem tâm thần người nhộn nhạo. Ta đem mái tóc thổi thổi một cái, đợi sẽ đi đi ngủ. Tắm rửa qua đi Ninh Dao có một loại kinh tâm động phách, hoa sen mới nở mỹ lệ, lại tăng thêm nàng đáy mắt khó nén tiều tụy cùng bi thương, dĩ vãng tại ký ức bên trong nghiêm khắc nàng hình như hoàn toàn biến thành mặt khác một người. Ta rất khó tưởng tượng đây là nàng đối mặt ta mà sinh ra biến hóa, nhất thời tâm lý có chút không thể tin, vì thế an ủi chính mình đây bất quá là nàng trở về mấy ngày nay mới có thể như vậy, không bao lâu còn lộ ra nguyên hình biến thành nguyên lai cái kia bộ dạng. Nhưng là không thể phủ nhận, hiện tại nàng bộ dạng thập phần hút tình, nhu thuật đen nhánh tịnh lệ mái tóc, màu trắng váy trước ngực kia che giấu kinh người hình dáng, thân thể tốt đẹp đường cong. Còn có một chương xảo đoạt thiên công khuôn mặt đủ để nghiền ép ta đã thấy bất kỳ cái gì một cái nữ nhân. Mau đi ngủ đi, ta đứng ở nàng bên cạnh, không khỏi nhìn tốt một hồi. Tại phản ứng sau liền vội vàng rời đi tầm mắt, chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt có chút đỏ lên. Ta không dám ở nơi đây chờ lâu, trở lại phòng của mình lúc, đợi một hồi, ta cảm thấy không có ý gì. Vì thế đi đến phòng khách, lại nhìn thấy để ta đồng tử phóng đại một màn. Thổi tốt lắm mái tóc Ninh Dao lúc này đang nằm tại sofa phía trên, yên lặng, lồng ngực hơi hơi phập phồng, phát ra lâu dài hô hấp, đã ngủ. Nàng tinh xảo khuôn mặt phía trên làn da như mới ra đời trẻ con bình thường trắng nõn, mi mục như hỏa, quỳnh dao vi đỉnh, môi anh đào trắng nhạt, chỉ cần lấy ra một chỗ đều là tuyệt mỹ, có thể cứ như vậy kết hợp tại cùng một chỗ, hợp thành một bộ điểm tĩnh sơn thủy bánh bột mì bình thường mỹ lệ, làm người ta không khỏi cảm khái tạo hóa xảo đoạt thiên công. Tuy rằng tiến vào ngủ say, nhưng là giấc mơ trong đó nàng vẫn đang hơi hơi cau mày, giữa hai hàng lông mày cất chứa một cỗ úc ý, phá hư phần này điểm tĩnh mỹ cảm, để ta nhịn không được có một loại muốn tiến lên đem lông mày vuốt lên xúc động. Hai chân cứ như vậy trưng bày tại sofa phía trên, hơi hơi cuộn mình, phía dưới ngọc chân trắng nõn và tinh xảo. Đang lúc ta nghiêm túc chăm chú nhìn nàng thời điểm Lâm Mộng Mộng cũng xuất hiện ở một bên, mẹ như thế nào ngủ ở chỗ này gặp. Ta ôm nàng đi trên giường a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nha, Lâm Mộng Mộng gật đầu đáp ứng, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, giường của chúng ta còn không có trải phía trên. Mẹ nàng, tối qua vẫn luôn đang tìm ngươi, nha, ta nhẹ nhàng hồi đáp một tiếng, tâm lý có chút động dung, ta đây ôm nàng đi giường của ta thượng ngủ đi. Dứt lời, ta nâng lên đầu đến nhìn về phía Lâm Mộng Mộng, trưng cầu ý kiến của nàng. Tốt, Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau liền cúi đầu đáp một tiếng. Ta vươn tay theo Ninh Giao chân ổ chỗ duỗi đi vào, cái tay còn lại ôm lấy eo của nàng, sau đó đem ôm. Không ngờ tại ta ôm lên nàng một chớp mắt nàng liền mở mắt, con ngươi bên trong lộ ra đậm đặc cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Ta ôm ngươi lên giường. Ta nhìn nàng tiều tụy bộ dạng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân, giống như là thấy là ta, nàng không tiếp tục phản kháng, chính là khẽ gật đầu, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Ta đem này ôm tại giường của ta phía trên cho nàng đắp kín chăn, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Mộng Mộng, ngươi muốn hay không cũng ngủ một giấc. Ta nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, ta nhìn ngươi cũng ngủ không ngon. Lâm Mộng Mộng xem ta, trầm mặc một hồi, không ngủ coi như... Ta không có vấn đề nàng có tín nhiệm hay không ta không biết nàng có phải hay không hướng về ta ôm lấy phòng bị tâm tư. Vì thế ta đơn giản trực tiếp đi ra ngoài, cảm thấy ở lại trong nhà mặt nhàm chán, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Người đi đâu? Không ngờ phía sau lại truyền đến một đạo âm thanh. Ta quay đầu, đúng dịp thấy Lâm Mộng Mộng ra cửa kêu ta. Người quản ta tức giận mở miệng nói. Lâm Mộng Mộng nghe được lời nói của ta lập tức sửng sốt một chút. Lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói, mẹ nếu nhìn không tới ngươi lại điên mất, ngươi đừng đi được không? Ta nhìn nàng e dè xem ta bộ dạng, nhất thời cảm thấy hai chúng ta ở giữa quan hệ khả năng lại cũng không trở về được từ trước. Ta nhìn nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt. Chương 214, ở chung, một, ta đáp ứng Lâm Mộng Mộng lời nói, sau đó chậm rãi tựa vào bên trên vách tường, nhìn trên giường Ninh Giao. Mà Lâm Mộng Mộng cũng là trở lại Ninh Giao bên cạnh. Hơi hơi híp mắt, thường thường còn quay đầu đến xem ta. Ta thấy chàng cũng là không nói thêm cái gì, mà là chậm rãi ngồi vào ghế phía trên, như vậy có lẽ có thể làm cho nàng an tâm một điểm. Người ngủ đi, ta nhìn ra được Lâm Mộng Mộng thực khốn, nàng tối hôm qua phòng chừng cũng ngủ không ngon. Ta không khốn, nàng quật cường lắc đầu, lên tinh thần, tại bên cạnh giường nhìn Ninh Giao cùng ta. Bất quá cũng không lâu lắm, đầu của nàng liền đạp kéo lại đi. Ta để sát vào vừa nhìn, nàng rõ ràng liền đã ngủ. Ha ha, ta lập tức có chút yên lặng bật cười. Mẹ con này lưỡng, ở phương diện khác thật đúng là không có sai biệt a, thật sự là quật cường. Ta nhìn nàng nghiêng đầu dựa vào ở trên giường đi ngủ bộ dạng, suy tư một chút, tại nghĩ muốn hay không đem ôm lên giường. Qua một hồi, ta vẫn là vươn tay, ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng hướng đến trên giường phóng. Tại ta ôm lên thân thể của nàng thời điểm nàng liền bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy là ta, thân thể hơi hơi buộc chặt lên. Trong lòng ta trầm xuống, không nói thêm gì, chính là nhẹ nhàng mở miệng nói, ta ôm ngươi trên giường đi ngủ. Thân thể của nàng lúc này mới mềm xuống, ta đem này đặt ở Ninh Giao bên cạnh đắp kín chăn, nàng mới chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Không bao lâu, này một lớn một nhỏ hai mẹ con đều ngủ chín. Ân... Nhìn hai người bọn họ ngọt ngào ngủ nhan, ta khẽ gật đầu, tâm lý có một loại cảm giác thỏa mãn. Tại hai người ngủ say sau đó, ta lặng lẽ ra cửa đi đến phòng khách, sau đó bắt đầu tu luyện lên. Chính khí kinh có thể tăng nhanh vết thương của ta khép lại tốc độ. Thời gian lắc lư mà qua, hai người bọn họ này vừa cảm giác chân ngủ thẳng trạng vàng. Ta chính dựa vào tại sofa phía trên thoải mái thư thái nhìn một quyển theo Liễu Tiểu Ngọc chỗ đó thường đến thư tịch. Quyển này tên là Quỷ Thổi Đèn Sách Hay, tuy rằng ta có sở nghe nói nhưng là lại chưa đọc qua. Hiện tại cầm lấy nàng xem qua thư đến nhìn còn có khác một phen mùi vị. Ngẫu nhiên lật tới một chỗ, còn có thể nhìn thấy nàng viết xuống bút tích, chữ viết quyên tú. Ta chính xem sách, bỗng nhiên gian phòng của ta đã bị đẩy ra, một cái nữ nhân vội vã liền đi ra. Làm sao vậy? Ta nhận thấy nàng hoảng loạn, hơi hơi phóng phía dưới che đỡ mặt thư tịch, xem xét nàng liếc nhìn một cái. Hô, nữ nhân nhìn đến ta tại nơi này lập tức thở phào một hơi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì. Ta nhìn nàng bộ dạng, nhất thời tại suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở nàng một chút cái gì vậy. Nhưng là Ninh Giao cũng hình như chú ý tới ta có một chút khác thường ánh mắt, vì thế nàng cúi đầu nhìn chính mình liếc nhìn một cái, phát hiện chính mình sạch sẽ váy ngủ không biết khi nào thì một bên khác hướng xuống trượt trượt, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai, còn có kia tròn trịa tuyết trắng độ cong cũng là như ẩn như hiện, sâu đậm sự nghiệp tuyến rất khó làm người ta rời mở mắt. Ninh Giao liền vội vàng xoay người đi qua sắp xếp quần áo. Mà bên này ta cũng thu hồi ánh mắt, tâm lý có chút cảm thán. Lý Thục Tuệ vú cũng rất lớn, thậm chí còn tại thời kỳ cho con bú, càng gia tăng. Nhưng là luận sự nghiệp tuyến nhìn lên, hình như Ninh Giao hoàn toàn không thua gì với đối phương. Mấu chốt là, Ninh Giao nàng còn không phải là thời kỳ cho con bú à, vóc người của nàng như vậy hiền tiểu sao? Ta không nhịn được thầm nói. Phía trước Ninh Giao xuyên chính trang thời điểm còn một mực không có cảm giác đi ra. Nhưng là phía sau ta lại lấy lại tinh thần, nàng là Ninh Giao a. Ta kéo kéo khóe miệng, tâm lý cũng là dần dần tỉnh táo, nàng là Ninh Giao. Qua một hồi, Lâm Mộng Mộng cũng theo bên trong gian phòng đi ra, nhìn ngủ được thật thoải mái. Con, chúng ta buổi tối hôm nay đi ra ngoài ăn đi. Ninh Giao sửa sang xong quần áo, nhìn sau đó chuyển người xem ta. Lâm Mộng Mộng ánh mắt cũng rơi xuống người của ta phía trên, hai cái giường như cũng đang đợi ta đến quyết định. Các người đi ra ngoài ăn đi, ta lắc lắc đầu, đem quyển sách trên tay phóng tới một bên, sau đó mở miệng nói, ta mình làm cơm. Ninh Giao ánh mắt trở nên rơi xuống một chút, tiếp tục mở miệng nói, liền hay là đi trước kia cái kia ra, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất nhà hắn trứng gà canh. Kia lúc trước, ta không tiếp tục nhìn Ninh Giao biểu cảm, đứng dậy đi vào phòng bếp. Ta đang tại phòng bếp bận rộn thời điểm nhìn đến hai người còn tỏa tại gian phòng bên trong, vì thế mở miệng hỏi một câu, các ngươi còn ra đi ăn sao? Hai người hình như có chút không hài lòng, nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại không cho ra một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục. Ta nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, chính là tại phòng bếp bên trong đinh đinh đang đang một chút sao, rất nhanh liền làm ra mấy bát đồ ăn cùng một cái rất lớn hoa cơm. Ta đem cơm bưng lên bàn, đang chuẩn bị đại khoái đóa gì. Phía sau phát hiện ánh mắt của hai người dừng ở người của ta phía trên, hình như ánh mắt minh sáng lên một chút. Nhìn các nàng bộ dạng ta lập tức chần chờ một chút, hình như đang chờ đợi ta kêu các nàng ăn cơm bộ dạng. Ta liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn mở miệng nói, các ngươi muốn ăn sao? Ninh Giao cùng Lâm Mộng Mộng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước bàn ăn. Phía sau ta mới thở dài một hơi, các ngươi vì sao không nói sớm? Ta liền làm ta một cái phân. Cái gì? Lâm Mộng Mộng có chút hoài nghi xem ta, còn người bên trong lộ ra một chút khó chịu, hình như cho là ta đang cố ý trêu chọc các nàng. Thật sự là ta một người phân. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ninh Giao rơi vào trầm mặc, liền ngồi ở trên ghế xem ta. Hai người ánh mắt biến thành ta tâm lý thực phiền, cũng không nghĩ tiếp tục giải thích thêm cái gì, cầm lấy nồi cơm điện mà bắt đầu ăn lên. Tại các nàng có chút khiếp sợ ánh mắt trong đó, ta tăng nhanh ăn cơm tốc độ, rất nhanh liền đem đồ ăn trên bàn toàn bộ ăn hết sạch rồi. Ăn no, ta buông xuống trong tay nồi cơm điện, sau đó bắt đầu thu lại cái bàn đến, rất nhanh trên mặt bàn nên cái gì cũng không có, chỉ còn lại có tỏa tại ghế phía trên hai người. Mắt thường có thể thấy được Lâm Mộng Mộng cùng Ninh Giao sắc mặt không tốt lắm nhìn. Ta trực tiếp bỏ quên nàng nhóm biểu tình tình. Rửa chén đũa xong sau ta liền mở miệng nói, ta muốn kéo lấy Tiểu Tuyết đi xuống lưu lưu loan, các ngươi chính mình đi ra ngoài ăn đi. Đang lúc ta cầm lấy Tiểu Tuyết chuẩn bị lúc ra cửa, Ninh Giao lại gọi lại ta, làm sao vậy? Ta hơi hơi có chút không kiên nhẫn, cái này nữ nhân ở theo sau khi trở về giống như hồ một lần nữa tính toán trưởng khống ta. Giống như là một cái nuôi nhốt sủng vật giống như, rời đi nàng sau một khoảng thời gian, dài ra móng vuốt. Trở về giã tính, nàng lại tính toán một lần nữa muốn cấp sủng vật cắt bỏ móng tay, đeo lên lưu cầu thằng. Giống như là nhận thấy của ta không kiên nhẫn, nàng âm thanh càng thêm thấp hơi có chút, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nhưng là cái bộ dạng này tại của ta trong mắt lại biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Ta cũng không thích nàng cái bộ dạng này, một điểm đều không yêu thích, bởi vì ta không biết nàng có phải hay không giả vờ đi ra. Ta thừa nhận nàng khóc tê tâm liệt phế thời điểm để ta thập phần động dung, cũng thập phần tâm đau đớn, nhưng là cũng không hơn rồi. Ta bất hội một lần nữa biến thành thật lâu phía trước cái kia chỉ nghe nàng nói người kia, mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói đều không được. Người cứ như vậy nghĩ quản giáo ta sao? Ta lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được nàng có phải hay không một chút cũng không thay đổi, chính là đổi một loại dịu dàng phương thức đến khống chế ta. Ta đi chỗ nào? Ăn cái gì vậy? Bước tiếp theo làm cái gì? Đều cần ngươi để ý tới có phải hay không? Ta lạnh lùng nhìn nàng, âm thanh cũng biến thành không khách khí lên. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ninh Dao còn không nói gì, Lâm Mộng Mộng liền mở miệng. Ngươi có biết mẹ vì ngươi rất đau lòng sao? Lâm Mộng Mộng xem ta, mang theo một chút tức giận. Mắt thường có thể thấy được, Ninh Dao con ngươi mở đi xuống, cái loại này yêu thương quang mang lại xuất hiện ở nàng con ngươi trong đó. Ta thực không thích ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta cau mày mở miệng nói, theo sau kéo lấy Tiểu Tuyết liền đi ra phía ngoài. Đừng để ý tới ta là tốt rồi, liền giống bộ dạng trước kia. Đây là ta xuất môn đối với các nàng nói câu nói sau cùng. Hô, hành tẩu tại công viên bên trong, ta quăng quăng đầu, cảm giác cực kỳ lâu cũng không có ở trong nhà mặt như vậy buồn bực qua. Sớm liền thói quen một người cuộc sống, bỗng nhiên ở giữa nhiều hai cái nữ nhân đi ra, ta hiển nhiên thực không thích ứng. Buổi tối tại bên ngoài đi một hồi, đã khuya đều chưa có về nhà. Tiểu Tuyết ngược lại biểu hiện dị thường hưng phấn, đông chạy tây chạy. Bởi vì ta hình như có vài ngày không mang hắn đi ra vui sướng rồi, này đối với nó mà nói khẳng định rất khó nhìn. Mà ta tắc là đơn thuần không muốn trở về mà thôi. Sau khi trở về lại muốn đối mặt ánh mắt của nàng, còn có không có lúc nào là quan tâm, cũng không biết có phải hay không trói buộc. Ta cũng không biết nàng khi nào thì sẽ ở biến thành nguyên lai hình dáng kia từ. Trở về nhà mặt sau đó, hai người bọn họ đem toàn bộ gian phòng quét dọn một lần. Toàn bộ trong nhà mặt nhìn ấm áp không ít. Nhìn đến ta trở về, Ninh Dao giống như là thở phào một hơi. Người muốn ăn cơm hay không? Ninh Dao chỉ lấy trên bàn giao hàng. Quả nhiên là như vậy. Ta nhìn trên bàn giao hàng kéo kéo khóe miệng. Cái này nữ nhân, thật một chút cũng sẽ không dưới chu. Ta hiện tại không đói bụng. Ta lắc lắc đầu, theo sau tầm mắt của ta rơi vào góc tường một cái chậu nhỏ phía trên, bên trong mấy con cá chính tại bên trong du động. Ta hơi hơi khẽ nhăn một cái khóe miệng, sau đó nhìn một bên ngồi tại trên sofa mặt ăn giao hàng Ninh Dao cùng Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, của ta kia bồn cổ pháp nuôi cá bồn đâu này. Ta nhớ đến lúc ấy ta vì chuẩn bị cho tốt cái này hao tốn không ít công phu, không nghĩ tới cư nhiên biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Ninh Dao chần chờ một chút, sau đó nhìn ta liếc nhìn một cái, nhỏ giọng mở miệng nói, ta không cẩn thận đánh nát. Nha, ta mặt không biểu cảm gật gật đầu. Sau đó cấp Tiểu Tuyết cởi dây khiến nó chính mình đi ngủ. Theo sau ta liền mang lên cái này chậu đi ra phía ngoài. Ngươi làm gì thế? Ninh Dao mở miệng hỏi. Cá đều nát, này mấy con cá lưu lại làm gì? Ngã a, ta đến tới cửa, đem bồn mấy con cá toàn bộ rót vào thùng rác bên trong. Ngã làm gì? Ninh Dao lập tức đứng lên, một tay cầm lấy của ta bồn, theo bên trong thùng rác đem kia một chút cá mò đi ra. Ta nhìn nàng động tác. Khóe miệng kéo kéo, khôi hài. Theo sau cũng không nhìn nàng, liền đi trong toilet mặt rửa mặt cùng với hoàn tất, trở lại gian phòng ngủ. Nằm tại trên giường, không hiểu ngửi được một cỗ hương thơm hương vị, cỗ này hương vị rất dễ chịu. Ta chính đang nghi ngờ, chợt thấy gối đầu phía trên mái tóc dài mới nghĩ đến hôm nay Ninh Dao cùng Lâm Mộng Mộng đều tại ta giường phía trên đến ngủ quá. Nghe thấy cỗ này hương vị, không biết tính sao, luôn cảm thấy giỏi vô cùng nghe thấy. Có một loại đã lâu làm người ta an tâm hương vị. Ta không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Chương 215, ở chung, 2, ngày thứ 2, ta dậy thật sớm, sau đó đến phòng khách bên trong liếc mắt nhìn. Quả nhiên, kia mấy con cá đã đầy đủ trắng dã. Ta không nói gì thêm, chính là nhẹ nhàng ra cửa, đi ra ngoài rèn luyện. Rèn luyện một giờ sau, ta trở lại ra, vừa mới mở cửa. Vừa vặn nhìn thấy Ninh Dao tại phòng khách bên trong nhìn kia mấy con cá phát ngốc. Nhận thấy cô ta mở cửa, Ninh Giao xem ta mở miệng nói, người đi ra ngoài rèn luyện. Ân, ta gật gật đầu, sau đó chuẩn bị trở về phòng tắm tắm rửa. Phía sau Ninh Giao bỗng nhiên mở miệng nói, mẹ không phải cố ý ngã rơi ngươi hồ cá. Ân, ta lại lần nữa gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ta thật không phải cố ý. Ninh Giao ở phía sau lại lặp lại một câu. Vâng, ta quay đầu đến nhìn mắt của nàng, ta biết ngươi không phải cố ý. Nhưng hang vẫn là nát, bên trong cá cũng chết. Nói xong ta liền đi vào phòng tắm, thoải mái thư thái tắm rửa một cái. Đợi cho đi ra thời điểm phát hiện Ninh Giao đã không ở chỗ này. Ta đến phòng bếp bắt đầu tiến hành làm bữa sáng, đợi cho ta đem trứng gà bánh nấu được không sai biệt lắm, thời điểm Ninh Giao bỗng nhiên cầm lấy bữa sáng trở về. Người muốn ăn điểm tâm sao? Ninh Giao xem ta bát bên trong trứng gà bánh, chần chờ một chút. Ăn, ta mình làm. Ta đem trứng gà bánh cầm lấy, lại theo bên trong tủ lạnh cầm sữa bò. Người muốn ăn sao? Ta chỉ lấy bát trứng gà bánh. Ninh Giao xem ta con ngươi, đột nhiên, không biết làm sao hồi sự, mắt của nàng lại chảy ra từng chuỗi hạt châu, lạch cạch rơi tại cái bàn phía trên. Ta đương trường sừng sốt, theo sau không nói thêm gì nữa, chính là 2-3 miếng ăn điểm tâm xong, liền đứng dậy đi đến phòng của mình lúc, thu thập xong cặp sách, cũng không nhìn nàng biểu cảm liền đi ra phía ngoài. Người đi đâu? Nàng quả nhiên vẫn là để cho ở ta. Đến trường, ta không có nhìn nàng bộ dạng. Hiện tại như vậy sớm một chút đi học tập, ta cảm thấy này cái hoàn cảnh thật sự là không thích hợp ta tiếp tục ở đây đợi đi xuống, đơn giản sớm một chút đi trường học. Tối nay lại đi à, cùng muội muội ngươi, nàng một người đi tương đối khá, theo sau ta sẽ không nói thêm cái gì, toàn bộ hành trình không có nhìn nàng khuôn mặt, đi ra môn. Đi ra phía ngoài ta bỗng nhiên có chút không biết đi nơi nào, sớm như vậy, cho dù là đi trường học cửa phòng học cũng không mở. Không lời, ta nhìn bên ngoài tới lui lui dòng xe cộ nhịn không được chửi bậy nói. Muốn không đi tìm Bạch Mạn Văn, ta vuốt cằm, tự hỏi chuyện này có khả năng. Suy nghĩ một hồi, ta cảm thấy có thể làm, vì thế hướng về trường học phương hướng đi đến. Một đường đi tới trường học, tuy rằng hiện tại cơ bản phía trên không có người nào, nhưng là dựa vào thẻ học sinh ta vẫn là thành công tiến vào trường học, một đường đi đến nhà dạy học. Phía sau ta phát hiện phòng học cùng cửa phòng làm việc cũng chưa mở. Ta chỉ cảm thấy ta nội tâm một vạn thất thảo nê mã phi nhanh mà qua. Thật sự bất đắc dĩ, ta đơn giản tìm cái cầu thang ngồi xuống, cấp Bạch Mạn Văn gửi đi quấy rầy tin tức. Bạch lão sư, vì ngài ta thật đúng là cố gắng học tập A, hiện tại liền đã đến trường học, đáng tiếc không có biện pháp tiến phòng học A. Ngài có thể hay không đến cho ta lái một chút môn? Không tán gẫu qua một hồi, tin tức của nàng cư nhiên hồi tới rồi. Ngươi bây giờ ở trường học, ta không tin, ta thật tại, ngươi nếu thật tại ta liền thật tới giúp ngươi mở cửa. Ta trực tiếp cho nàng bấm video trò chuyện, Bạch Mạn Văn trực tiếp cho ta cúp điện thoại, sau đó phát tin tức. Làm sao đâu này, mở đâu, các ngươi sớm như vậy liền mở à? Hơn nữa ngươi mở còn chơi điện thoại, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Nhìn cái tin tức này ta tức giận đến nghiến răng. Hận không thể đem trực tiếp nắm đến trực tiếp ấn ở trên mặt đất bạo địt một chút. Ta nghĩ đến phía trước nàng chật vật giảng, vì thế khóe miệng gợi lên đánh chữ cười nhạo nói, lần trước còn thoải mái. Bán tiết khóa không đến phía trên, đây chính là phía trước trên cơ bản không xuất hiện qua tình huống mà. Quả thật một hồi tin tức của nàng mới trở lại đến, cút. Ta thật tại nơi này, nói xong, ta mở ra video lục một vòng, người mau tới giúp ta mở cửa. Ngươi còn thật tại nơi này à, ngươi bây giờ đây là trúng cái gì gió, không phải là ngươi nói thì tốt có thể tùy tiện địt ngươi sao? Ta khẳng định phải nỗ lực một điểm, nói hiu nói vượn nữa ta kéo hắc ngươi. Ta vốn đến cũng chính là cùng nàng nói, không trông cậy vào nàng thật giúp ta làm cái gì. Qua một hồi, nàng lại phát tin tức, ngươi tại đó bên trong chờ ta, chúng ta mở hoàn sẽ có mười mấy phút lúc nghỉ ngơi lúc, ta quá tới cho ngươi mở cửa. Chương 216, đưa tới cửa đến Bạch lão sư, tốt, ta lập tức mừng rỡ, thầm nghĩ đối phương đến đây còn muốn đi sao? Ta đứng ở cửa phòng học miệng nhìn đông nhìn tây chờ đợi, qua một hồi, nhìn đến một cái tịnh lệ thân ảnh chậm rãi đi lên. Hôm nay giả dạng Bạch Mạn Văn quả thực để ta không thể tin được là nàng, nửa người trên mặc lấy màu đen váy hoa bãi, phía dưới thẳng đến đầu gối, mà bắp chân lộ ra chính là màu đen tất chân. Một mực lan tràn khi đến phương giày cao gót trong đó, cả người nhìn cao gầy lại mê người. Nàng quần áo không tính là bại lộ, bán tay áo váy, ngang gối váy, trên cơ bản cái gì cũng chưa lộ ra, nhưng là chính là lộ ra bên ngoài tất đen bắp chân, cũng đủ để ta hai mắt sáng lên. Mái tóc dài của nàng tùy ý rối tung tại bả vai, trong tay mặt ôm lấy một cái sách vở, kính đen, cả người có vẻ tài trí lại hiền thục, giỏi giang lại trang trọng. Bạch lão sư, ta nhìn nàng lập tức sáng ánh mắt, hướng về nàng phất phất tay. Ha ha, nàng xem ta bộ dạng khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, sau đó hướng về ta chỗ này đi đến. Đến gần, nhất cổ hương phong đập thẳng vào mặt, ta ánh mắt rơi tại thân thể của nàng phía trên. Bạch lão sư, nếu như ngươi mặc này thân đến đi học, không biết bao nhiêu nam sinh yêu thích ngươi khóa. Phải không? Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái, theo người của ta bên cạnh xẹt qua, sau đó đi tới phía trước cửa phòng học chuẩn bị mở cửa. Một bên mở cửa một bên mở miệng nói, ngươi xác định bọn hắn yêu thích của ta khóa. Mà không phải là với ngươi giống nhau, theo ta giống nhau cái gì? Lúc này ta đã hoàn toàn bị Bạch Mạn Văn bởi vì khom lưng mở khóa mà hơi hơi nhếch lên bờ mông lộ ra tốt đẹp đường cong hấp dẫn, nhìn mượt mà no đủ. Với ngươi giống nhau là cái xúc sinh. Bạch Mạn Văn mắng một tiếng, mở khóa, sau đó một lúc sau liền kêu, người làm cái gì? Chấm hỏi ngoặc kép, lúc này tay của ta đã phóng tới nàng váy bờ mông bên trên, dùng sức vuốt ve lấy. Ta gương mặt cười tà nói, giống như ta nghĩ thượng ngài sao? Bịch, ta một cước đem cửa phòng học cấp đá văng, sau đó đem Bạch Mạn Văn bế đi vào. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức xoay người vừa thẹn vừa giận xem ta. Trắng nõn khuôn mặt phía trên dần dần hiện ra đỏ ửng, ta hảo tâm tới giúp ngươi mở cửa, ngươi chính là như vậy đối đãi ta sao? Ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn đoan trang lãnh diễm khuôn mặt phía trên thứ lúc này xuất hiện một điểm ửng đỏ, lập tức khóe miệng gợi lên một tia độ cong, Bạch lão sư, ngài ngươi có thể tại cái này thời gian điểm xuất hiện ở trước mặt của ta, còn mặc lấy một thân như vậy trang điểm, không chính là nói rõ rất nhiều đồ vật sao? Cái gì vậy? Bạch Mạn Văn ngẩng đầu lên đến trừng mắt ta. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại phải đi về mở, ngươi nhanh chóng tránh ra cho ta. A, bất quá một lúc sau ta liền cúi đầu hôn lên môi của nàng, đem ôm tại trong ngực. Bạch Mạn Văn theo thường lệ điên cuồng phản kháng, nhưng là ta đại lực ôm làm nàng không thể phản kháng. Một bên nhà thám hiểm môi của nàng, khiêu khích nàng lưỡi hồng, một bên vươn tay hướng về nàng dưới váy bờ mông sờ soạng. Ô ô ô, Bạch Mạn Văn tượng trưng chống cự mấy phía dưới. Sau bị ta hôn giống như là mất đi khí lực giống như, phản kháng lực đạo dần dần nhỏ đi. Trong lòng ta cười thầm đối phương hành động vụng về, nhưng là tự nhiên cũng không trực tiếp ngây ngốc vạch trần, hiện tại cũng còn không có cắm đi vào. Nếu nói nàng cho nàng làm xấu hổ, nàng trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Ta một bên hôn môi của nàng, một bên mang theo thân thể của nàng hướng đến trên bục giảng mặt đi đến, trực tiếp đem cuối cùng này thân thể nâng lên, đặt ở bục giảng phía trên. Vậy ta có rất tốt địt làm không gian, một bàn tay theo nàng váy trong đó thăm dò vào đi vào sở bắp đùi của nàng cùng mông bự, một bên buông lòng ra môi của nàng cánh hoa, bắt đầu hôn môi cổ của nàng, một đường hướng xuống, thăm dò vào bộ ngực sữa của nàng trong đó. Buông, Bạch Mạn Văn vươn tay xô đẩy thân thể của ta, lần này nhìn ra được nàng quả thật thực kháng cự, có lẽ bị ta trực tiếp đặt ở nàng cả đời này đều tôn kính bục giảng phía trên bị ta khinh nhờn. Nàng khả năng không thể tiếp nhận a. Có thể phản kháng của nàng cũng để cho ta càng thêm hưng phấn. Ta tại nàng dưới làn váy phương cái tay kia lung tung nơi tay cảm thật tốt, tất chân phía trên lung tung sờ, một bàn tay chặt chẽ cố định trụ eo của nàng làm nàng không thể tránh thoát, đầu đã vùi sâu vào bộ ngực của nàng trong đó, cắn nàng quần áo đi ra ngoài rồi, lộ ra bên trong kiên đĩnh vú mềm, sau đó đưa ra đầu lưỡi tại bên trong một chút hút lấy. Hô, ta kịch liệt tấn công làm Bạch Mạn Văn hiển nhiên có chút khó có thể trông đỡ, nàng cắn răng vươn tay gắt gao ấn tại đầu của ta phía trên, lập tức đem ta cấp đẩy ra, thả ta đi xuống. Ta thật vất vả ăn được trước ngực nàng vú thịt, kết quả bị nàng không lưu tình chút nào đẩy ra, lập tức tức giận vô cùng, lại lần nữa đem đầu duỗi đi lên, cười lạnh nói, đây là ngươi vụng trộm sửa chữa ta thành tích trừng phạt, hôm nay ta không muốn tại bục giảng phía trên đem ngươi cấp rót đầy. Không được, Bạch Mạn Văn vươn tay dùng sức vỗ lấy của ta mặt, cắn hàm răng, một đầu nhu thuận tóc dài bởi vì chiến đấu kịch liệt mà trở nên tán loạn, kính mắt cũng sai lệch, nhưng là lúc này nàng lại vô hạ cố cập những cái này, chính là một lòng dùng tại phòng ngự trên người của ta. Còn xuyên như vậy tao tất chân. Ta một bên cười tà, một bên đem đầu để sát vào bộ ngực của nàng, là không phải cố ý đến câu dẫn ta. A, Bạch Mạn Văn đột nhiên rên rỉ một tiếng, thân thể hơi hơi mềm nhũn, trên tay lực đạo cũng lại yếu bớt không ít, đầu của ta thành công lại lần nữa vùi vào trước ngực của nàng. Bởi vì tay của ta sớm đã đưa đến hai chân của nàng ở giữa, xoa bóp xoa vài cái, rất nhanh cũng cảm giác được ngón tay truyền đến ướt át cảm giác. Ta lẻ lưỡi liếm một ngụm nàng lộ ở bên ngoài trắng nõn vú, cười lạnh một tiếng, thật tao, sờ một cái liền nước chảy. Ân, nghe được lời nói của ta Bạch Mạn Văn hiển nhiên có chút xấu hổ, hai tay nhất thời cũng không để ý tới bảo vệ trước ngực, mà là hướng xuống muốn đi khống chế được tay của ta ngăn cản ta tiếp tục động tác, không muốn. Không muốn, ta cười lạnh nói, không muốn muốn, của ta cái tay còn lại cũng duỗi đi vào, một mực sờ soạng đi vào. Theo bên trong váy cầm eo của nàng, một bàn tay tham lam sờ nàng ướt át hạ thân, còn có vuốt phẳng kia trơn bóng tất chân, nàng hai tay phía dưới đến bưng kín nàng chỗ riêng tư, nhưng là cũng gần như thế, ta hai tay đại lực vuốt ve nàng mông bự, mềm mại xúc cảm để ta yêu thích không buông tay, không ngừng vuốt ve nàng mập nguyễn mông lớn, sờ nàng đẫy đà tất đen chân đẹp. Nguyên bản đoan trang lãnh diễm giả dạng thục phụ tại của ta tấn công phía dưới rất nhanh quần áo liền trở nên hỗn độn không chịu nổi, trước ngực màng lớn vú thịt trực tiếp bại lộ ra, bị ta cắn xé, mốt lấy, váy cũng là bị ta một mực thượng vén tới eo hông, lộ ra một đôi tất đen chân đẹp cùng với no đủ mượt mà mông bự, ta giống như đói mốt lấy trước ngực nàng no đủ, tại ta một chút loạn cùng phía dưới, nàng hai cái mỹ nhũ rất nhanh liền dò xét đi ra. Hai điểm đỏ tươi bại lộ tại không khí trong đó, ta nhìn tại mắt bên trong chỉ cảm thấy tâm nóng, mở ra miệng rộng liền trực tiếp cắn đi lên. Ân a, Bạch Mạn Văn lập tức rên rỉ một tiếng, nhất thời lại cũng không để ý tới phía dưới, vươn tay ấn đầu của ta, xô đẩy. Hừ, ta đơn giản trực tiếp buông lỏng ra đầu vú nàng, hai tay theo nàng váy trong đó duỗi ra, trực tiếp cầm tay nàng cổ tay về phía sau đặt tại bục giảng phía trên. Nàng cả người liền lấy phương thức như thế nằm xuống, mà ta là thừa cơ chui vào nàng mở ra đùi trong đó, vùi vào nàng váy phía dưới. Ân, a, ha, đường môi của ta chạm đến nàng nơi riêng tư khoảnh khắc kia, nàng tiếng rên rỉ lập tức không nén được phát ra đi ra. Nàng hạ thân hương vị đặc hơn, ăn lên đến lại không có gì mùi là lạ, để ta nhịn không được khát vọng càng nhiều, dùng miệng rộng nhắm ngay nàng cổ thực hạ thân một trận mút hút. Từng cổ vệt nước bị ta cách quần lót cùng tất đen mút hút kín bụng trong đó. Không, không muốn liếm, tại trống trải phòng học trong đó, Bạch Mạn Văn vừa thẹn vừa giận âm thanh truyền đến, nhưng là âm thanh bên trong lại một loại nói không rõ ràng quyến rũ chi sắc. Ta vốn đến tại ra bên trong liền nhận được ủy khuất, vừa vặn Bạch Mạn Văn tại nơi này, có thể hoàn toàn thừa nhận của ta phát tiết. Xì, lưu thử lưu tương đương, ta lẻ lưỡi nhắm ngay nàng chỗ riêng tư một chút loạn liếm. Phát ra vang dội dâm uế tiếng nước. Ha, a, Bạch Mạn Văn tại ta một chút liếm phía dưới rất nhanh thì không chịu nổi. Hạ thân hiện ra đến càng nhiều dâm thủy, bị ta hút vào miệng bên trong nuốt vào. Mà hai chân của nàng cũng là không tự chủ được kẹp lấy cổ của ta. Ta thấy trạng cũng là buông lỏng ra nàng hai tay. Hai tay trông đỡ tại bắp đùi của nàng phía trên. Một bên vuốt phẳng, một bên đưa ra đầu lưỡi tại nàng chỗ riêng tư phía trên gật liên tục. Hà tương đương a tương đương, Bạch Mạn Văn được giải phóng hai tay sau lập tức đè xuống đầu của ta, nhưng là lại không có trực tiếp đẩy ra, mà là hai tay bắt lấy mái tóc của ta, móng tay đều rơi vào bên trong. Tê, ta cảm nhận móng tay của nàng sắc nhọn, chỉ cảm thấy da đầu có chút đau đớn, thầm nghĩ cùng ta làm vài cái nữ nhân như thế nào móng tay đều như vậy tiêm, liễu tiểu ngọc tiểu móng vuốt bị ta kéo quá. Nhìn về sau Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn móng vuốt cũng phải cắt bằng không tại các nàng cao trào thoải mái thời điểm trên người của ta khả năng liền muốn lưu lại chút gì miệng vết thương. Lại liếm một hồi, ta cảm giác tay nàng bóp đắc dụng lực, vì thế đã đem đầu theo nàng hạ thân trong đó rút đi ra. A, phát hiện của ta động tác đình chỉ, Bạch Mạn Văn con ngươi chậm rãi mở ra, hình như có chút nghi hoặc xem ta, mắt trung xuân thủy nhộn nhạo, quyến rũ mê người. Ta chậm rãi đứng lên, vươn tay đem chính mình dây lưng quần kéo ra, chỉ chính mình dưới hông côn thịt, như thế nào? Chiếu cố lấy ngươi thoải mái, ta đại dương vật còn không có thoải mái đâu. Ân, phía sau Bạch Mạn Văn giống như ý thức được cái gì, vì thế liền vội vàng muốn sau này lui co rụt lại, nhưng là lại bị ta bắt được mắt cá chân, sau này kéo. Hắc hắc, ta ánh mắt sáng rực nhìn nàng tất đen chân đẹp, ta còn không có hưởng qua ngươi mặc tất chân mùi vị, hôm nay tiểu gia ta nhất định phải thật tốt nếm thử. Ta trực tiếp một tay lấy này theo phía trên bục giảng cấp kéo lại đến, không ngờ nàng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi vào phía trên, ta vươn tay kéo giữ thân thể của nàng, khóe miệng gợi lên, làm sao vậy? Bị ta liếm hai cái liền nhuyễn thành như vậy, ngươi vừa rồi cỗ kia phản kháng sức lực đầu đâu này? Bạch Mạn Văn cắn răng xem ta, buông, ngươi không thể tại nơi này, ta liền muốn tại bục giảng phía trên dùng đại dương vật đem ngươi làm đến cao trào. Khóe miệng ta gợi lên cười tà, làm ngươi tưởng tượng một chút, phía dưới ngồi đầy đệ tử, mà ta tại phía trên điên cuồng xung kích ngươi bộ dạng. Không, Bạch Mạn Văn giống như là ý thức được cái gì, vì thế nghĩ hướng đến một bên trốn tránh, nhưng là lại bị ta trực tiếp níu lại cánh tay hướng đến bên này vùng, trực tiếp đem này đặt tại bục giảng phía trên, mông nhếch lên nhắm ngay ta. Ba, ta vươn tay hung hăng cho nàng mông bự một cái tát, lập tức thanh thúy âm thanh truyền đến. Dễ nghe, ta mở miệng cười nói, dễ nghe chính là tốt mông. Vì thế ta đem nàng váy phía trên liêu, lộ ra bị tất đen bọc lấy mông bự, Bạch Mạn Văn bờ mông thập phần no đủ, sờ lên co giãn 10 chân, một cái tát chụp đi lên thậm chí còn có chút bắn tay cảm giác. Nhìn nàng mông mập bị tất đen lạc ra đường cong, còn có hướng xuống rãnh mông hiện ra đến dấu vết, bên trong một đầu màu hồng quần lót như ẩn như hiện, phía dưới một mảnh ướt át. Nghĩ đến bị vừa rồi ta mò trừ bò thủy. Đau, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, sau đó giãy giụa liền muốn xoay người. Hừ, ta trực tiếp từ phía sau lưng đem nàng hai tay nắm tại cùng một chỗ khống chế được thân thể của nàng. Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, tìm đến hữu dụng đồ vật, vươn tay đem ra các của nàng bao cầm đến, dùng tới mặt dây thừng quấn tại nàng hai tay bên trên. Buông, bị ta trói chặt hai tay Bạch Mạn Văn lập, tức lại cấp bách vừa giận. Không ngừng vặn vẹo thân thể, quay đầu đến phẫn nộ xem ta. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng bộ dạng, vươn tay đem nàng váy cuốn lên đến một mực kéo đến nàng eo lúc. Nhìn ngươi còn chưa ý thức được ngươi bây giờ là tình huống gì à? Ta lại một cái tát đánh vào nàng mông mập bên trên, ba, một tiếng, cùng với nàng mông run rẩy lay động vài cái. Buông, ba, ngươi cái này, ba, xúc sinh, ba ba ba, liên tục vài lần vỗ. Làm nàng bởi vì cái này tư thế mà đột hiển bờ mông đem tất đen đầy lên đơn bạc mà lộ ra bên trong nhan sắc. Nàng làn da đã bắt đầu màu trắng dần dần biến thành màu hồng. Thậm chí có thể nhìn thấy ngón tay của ta ấn. Ba ba ba, ta vươn tay một chút đánh nàng mông, thẩm phán nàng, ở nơi này cái bản giáo viên phía trên. Phải biết, nàng đã từng liền đứng ở nơi này không biết răn dạy quá nhiều thiếu đệ tử, phát quá nhiều thiếu lửa. Bây giờ lại bị học sinh của mình ấn tại cái này phía trên đánh mông, nói vậy tâm lý nhất định cũng là hết sức sảng khoái a. Nghĩ đến đây, ta nhìn không được gợi lên khóe miệng, Bạch lão sư, như thế nào đây? Bị chính mình đệ tử giáo huấn cảm giác như thế nào? Ân, a, Bạch Mạn Văn bị ta đánh cho không ngừng rên gì, thân thể tại phía trên không được vặn vẹo, tại ta mắt bên trong giống như là chủ động lắc lư mông bự đến hấp dẫn chú ý của ta, để ta duỗi tay đi đánh nàng. Biết sai rồi chưa, ta vươn tay thật cao giơ lên, một chút vỗ tại nàng mông bự phía trên, giống như là cầm lấy thước theo đạo huấn nàng giống nhau. Ta biết, Bạch Mạn Văn mở miệng nói ra những lời này thời điểm ta lập tức sửng sốt một chút, thầm nghĩ đối phương liền thuần phục như vậy, ta biết mẹ ngươi. Ba, một tiếng xưa nay chưa từng có âm thanh truyền đến, thanh âm lớn đến áp chế phía trước sở hữu âm thanh. Ngươi, ta mặt lạnh mở miệng nói. Người tốt nhất đổi cái phương thức, bằng không ta không bảo đảm lực đạo của ta. A, Bạch Mạn Văn bị ta đánh cho thân thể một trận run rẩy, nhanh nhíu mày, cắn răng nanh. Ân, ta có một chút nghi hoặc nhìn phản ứng của nàng, sau đó nhìn về phía nàng hạ thân, chỉ cảm thấy một cỗ dày đặc ẩm ướt ý truyền đến, nhất thời không biết là nước tiểu vẫn là dâm thủy. Ta vươn tay tại nàng tất chân phía trên sờ sờ, sau đó phóng tới chóp mũi đến nhẹ người hai phía dưới. Xác nhận đây là nước tiểu. Bạch lão sư, ngươi bị ta đánh tiểu. Ta nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn, lập tức liền thấy mông của nàng bộ không ngừng vung vẩy lại là từng cổ chất lỏng không ngừng tràn ra. Đây là cao trào, ta gương mặt hưng phấn nhìn một màn này, tâm lý cảm giác thành tựu là không gì sánh kịp. Ngươi có chưa từng nghĩ đến ngươi có một ngày sẽ bị học sinh của mình ấn tại bục giảng phía trên đánh tới cao trào không khống chế. Ta nhìn đống chặt lấy con ngươi khuôn mặt dán tại bục giảng phía trên Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Lúc này nàng cả khuôn mặt đàn phía trên tràn đầy mồ hôi, mái tóc thật dài kề sát tại phía trên, cả người lộ ra cao trào sau nữ nhân quyến rũ động lòng người phong tình. Qua tốt một hồi, Bạch Mạn Văn mở to mắt, giống như là chậm quá mức đến, cắn răng mở miệng mắng, xúc sinh. Tốt, nhìn nàng chết không chịu thua bộ dạng ta cũng đến đây tính tình, tiến lên hai bước, đem chính mình sớm đã cưng rắn côn thịt nhắm ngay mông của nàng khâu trong đó. Màu mỡ bờ mông đối với dương vật của ta tới nói có lực hấp dẫn cực lớn, ta sớm liền muốn đi vào, phát tiết trong lòng dục hỏa, còn có phẫn uất. Ngươi, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức bất an giật giật thân thể, ngươi. Ngươi đừng làm loạn, ta còn muốn mở đâu. Hừ, ta cười lạnh một tiếng, ta đây tận lực nhanh chút. Bạch Mạn Văn ánh mắt bên trong lộ ra một chút kỳ di, ngươi nhanh chút. Cũng liền làm ngươi cái 2 giờ a, cái gì? Bạch Mạn Văn nghe được ta âm thanh lập tức hoảng, nàng biết đối phương tuyệt đối không phải là đang nói đùa, là thật có năng lực này. 2 giờ, Bạch Mạn Văn nghĩ đến đây cái đo đếm tự lập tức liền không nhịn được cả người như nhũn ra. Không được, không được, Bạch Mạn Văn lắc đầu, quay đầu đến Thương Lượng mở miệng nói, ta còn muốn đi mở hội. Lần sau đi, lần sau được không, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước nói như thế nào sao? Tà Lãnh mở miệng cười nói. Không chút nào làm cho này cái nữ nhân sở động, nhiều lần như vậy cùng Bạch Mạn Văn giao phong, nàng là một cái dạng gì người ta còn không biết sao. Đối với như vậy nữ nhân, phải đắc dụng đại dương vật một mực làm đến không nhúc nhích đường, nàng liền biết về già thực mấy ngày. Lần này là bởi vì phải mở hội, Bạch Mạn Văn khẩn trương hề hề xem ta côn thịt, nàng căn bản cũng không dám tưởng tượng lúc ấy hậu nếu như thật bị đối phương làm đến loại trình độ đó nàng sẽ như thế nào. Phòng trừng Nguyễn Thành nhất quán bùn, nếu đối phương mặc kệ lời nói của nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị người khác phát hiện. Đổi thành lần sau đi, lần sau ta tùy ngươi làm sao bây giờ, được không? Bạch Mạn Văn cắn chặt răng mở miệng nói, nghe đến thực mê người. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, lần sau ta chủ động đổi một thân quần áo cho ngươi làm được không? Bạch Mạn Văn nhìn đối phương bộ dạng, trong lòng tức giận mắng không thôi, nhưng là lúc này nàng cũng không có biện pháp. Tình thế so nhân cường, đối phương cùng nàng giao phong nhiều lần như vậy, nàng bây giờ đã không chút nào cùng đối phương đối địch dũng khí. Tại dưới thân thể của hắn, nàng thật không biết như thế nào đi phản kháng. Nhưng là Bạch Mạn Văn đột nhiên nghĩ đến, rõ ràng là nàng chính mình muốn chủ động đến. Lúc trước thu được người học sinh này tin tức thời điểm nàng vốn là không nghĩ lý, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương lần trước bị chính mình sửa lại thành tích bộ dạng, tâm lý hơi hơi cảm thấy có chút không đành lòng. Hơn nữa không biết vì sao, nàng liền nghĩ tới đến nhìn nhìn, mặc dù biết đối phương khẳng định đối với chính mình xuống tay, hơn nữa đối với chính mình chắc chắn sẽ bị thô bạo đối đãi. Nhưng là Bạch Mạn Văn vẫn không tự chủ được đến đây, có lẽ nội tâm của nàng bên trong chính là khát vọng bị đối phương như vậy nhiệt liệt đối đãi a, như vậy có thể làm cho nàng cô độc nội tâm có chút an ủi. Nhưng là lúc này nghe được đối phương muốn làm nàng 2 giờ nàng vẫn là hối hận. Đối phương khẩu vị thật sự là càng lúc càng lớn, nếu như thật bị đối phương làm 2 giờ, chỉ sợ nàng hôm nay sẽ không cần đến đi học, ngày mai phòng trừng hai chân đều như nhũn ra, vì thế chỉ có thể nói một chút kế hoãn binh, hy vọng đối phương không muốn dài như vậy thời gian. Nhưng là, ta nhìn Bạch Mạn Văn con ngươi bởi vì ta nói ra biến chuyển nói mà trở nên có chút kinh hoàng, khóe miệng gợi lên một tia độ cong, ta hiện tại làm ngươi lúc đó chẳng phải tùy tiện làm. Ta vì sao còn phải đợi đợi tiếp theo? Hiện đang chủ động quyền tại tay của ta, mà không phải là tại ngươi tay. Bạch lão sư, ngươi có vẻ không có làm rõ ràng điểm này a. Nói xong những cái này, ta đã vươn tay sờ sờ của ta cứng rắn vô cùng côn thịt. Nó đã vận sức chờ phát động rất lâu rồi. Nó muốn ăn thịt. Ta chậm rãi đem của ta côn thịt đến gần nàng màu mỡ mông, nhẹ nhàng từ phía sau trông đỡ tại nàng chỗ riêng tư, cảm nhận bên trong ấm áp cùng ướt át. Nhẹ nhàng tại tất chân phía trên vuốt phẳng hai cái, kia trơn bóng xúc cảm để ta nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, ta muốn làm ngươi. Ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, ta mở miệng cười nói. Chương 217, diệt tuyệt sư thái mua cho ta mũ. Thói quen Bạch Mạn Văn luôn luôn giỏi giang cứng nhắc trang phục. Hiện tại nàng thay đổi một thân váy, mặc lên màu đen tất chân sau đối với ta đến nói có một loại khác cám dỗ. No đủ run rẩy mông bự bị màu đen tất chân trói buộc chặt liễu chi sau chẳng những không có đem sức dụ dỗ yếu bớt nửa phần, ngược lại là tăng thêm một chút như ẩn như hiện cái loại này mỹ cảm. Trơn bóng tất chân bị mượt mà mông đẹp trông đỡ, ta nhịn không được đưa ra bàn tay to, sờ lên cảm giác thập phần không sai. Bạch Mạn Văn bị ta trói chặt hai tay, tâm lý tự nhiên là có một chút không phục, không ngừng vặn vẹo thân thể, dẫn đến mông của nàng bộ không ngừng phập phồng lên xuống, nhìn xem mắt của ta nóng vô cùng. Tiến lên từng bước đem chính mình côn thịt nhắm ngay chỗ kín của nàng, ta nhẹ nhàng cọ sát một chút, chỉ cảm thấy tê dại cảm giác theo của ta côn thịt phía trên truyền đến, làm dục vọng của ta lập tức bắt đầu lật bốc lên. Buông, Bạch Mạn Văn trên mặt không biết là xấu hổ vẫn là phẫn nộ sinh ra ửng đỏ. Tóm lại tư thế như vậy làm nàng phi thường không thích ứng, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, tính toán tránh thoát đi ra. Chờ một hồi thì tốt, ta liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn nàng no đủ mông bự cùng phía dưới thần bí. Lúc này lấy tư thế như vậy, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng cổ thực bộ phận sinh dục. Ta vươn tay đặt ở nàng tất chân phía trên, bắt đầu phát lực xả chuyển động. Ngươi làm cái gì? Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta động tác, lập tức đại cấp bách, vặn vẹo thân thể dãy rủa, quay đầu đến phẫn nộ xem ta, ngươi. Ngươi đừng quá mức. Hừ, ta nhìn nàng no đủ tất đen mông đẹp nhịn không được lè lưỡi đến liếm môi một cái, lại nhìn nàng gương mặt phẫn nộ bộ dáng khóe miệng nhịn không được gợi lên một tia độ cong, mắng chửi đi, đợi bỏ vào liền thành thật. Lần đó không phải như vậy. Ngươi, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức vừa tức vừa giận, đừng nhúc nhích ta. Cút ngay. Đừng tê của ta tất chân, chấm than ngoặc kép, nhưng là lúc này nàng cái bộ dạng này đối với ta thật sự mà nói là không có nửa phần lực uy hiếp, hai tay bị ta khống chế được ở sau lưng, thân thể của nàng chỉ có thể dựa vào tại bục giảng phía trên, về phía sau nhếch lên mông đẹp, tùy theo của ta động tác không ngừng vặn vẹo, giống như là tại dãy rủa, vừa giống như là đang câu dẫn ta giống nhau, để ta nội tâm dục vọng nhịn không được tàn sát bừa bãi lên. Hắc hắc, ta cười tà một tiếng nói. Ăn mặc như vậy tao có phải hay không thèm địt? Xúc sinh, Bạch Mạn Văn đối với ta chửi ầm lên, nhưng là rất nhanh nàng âm thanh liền trở nên kinh hoàng. Nha, không muốn. Xoẹt, tùy theo một tiếng quần áo bị xé nứt âm thanh vang lên, nàng tất đen bị ta từ phía sau xé mở, lộ ra bên trong màu hồng quần lót, lúc này phía trên đã ướt át một mảng lớn. Không muốn, lúc này Bạch Mạn Văn mới có một loại nữ nhân ai xấu hổ. Dĩ vãng nàng mang đến cho ta bộ dạng là bị thế nào làm như thế nào địt đều sẽ không tha hạ thân thể của mình đoạn. Nhưng là lúc này nàng hình như cũng biến thành một cái tiểu nữ nhân, âm thanh mang theo điểm thất kinh bất lực. Ngươi này, ta lập tức động tác dừng, nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn nhìn, ngươi động không phản kháng nữa nha. Ôi, lời còn chưa nói hết, ta cũng cảm giác được nàng chân lập tức đạp phải ta mờ u bàn chân phía trên, lập tức để ta nhịn không được phát ra một tiếng đau kêu. Ni mã, ta mới vừa vặn khen đối phương hai câu, cảm thấy còn có điểm không có thói quen, không nghĩ tới đối phương một lúc sau liền làm ra cường tránh mạnh mẽ phản kích. Cơ nhiên còn dám phản kháng, ta hung ác nhìn nằm sấp tại bục giảng phía trên Bạch lão sư, phá hư lão sư. Nhìn đến đệ tử phải dùng đại côn thịt trừng phạt ngươi một chút rồi. Dứt lời, ta vươn tay sờ soạng đến quần lót của nàng phía trên, nhẹ nhàng sờ hai phía dưới. Ân. Bạch Mạn Văn lập tức khó nhịn phát ra một tiếng rên rỉ, không tự chủ được trốn tránh của ta vỗ về chơi đùa, mông bự nhẹ nhàng lắc lư, thật tao. Còn chính mình dao động mông, ta thấy chẳng cố ý mở miệng nói. Phía sau Bạch Mạn Văn lại quay đầu đến xem ta, há miệng ra, thao sao và phần trăm sao. Nói một chàng, nhưng là phía trước có lẽ là bị ta đánh vài lần, nàng lần này mắng đi ra này nọ trên cơ bản đều không có trực tiếp hỏi hậu người nhà của ta. Mà là mục tiêu đều ngón tay tại người của ta phía trên. Nhất thời ta nhịn không được có chút cảm khái. Bạch lão sư, người cái này tính cách đương nữ hài tử quả thực đáng tiếc, không làm cái nam quả thực ủy khuất ngươi. Hừ, Bạch Mạn Văn thậm chí nhất thời còn kiêu ngạo giơ lên đầu. Lão nương cũng chính là không có phía dưới căn kia vải thanh, bằng không trên đời này nữ đều phải bị ta địt một lần. Phải không, ta liếm môi một cái. Ánh mắt sáng rực nhìn chỗ kín của nàng, ngươi không có vải thanh, nhưng là ta có thể cho ngươi nếm thử nó mùi vị a. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn gặp ta đỡ lấy côn thịt chuẩn bị tiến vào, lập tức thân thể run, liền vội mở miệng kêu ngừng. Làm sao vậy, Ta đỡ lấy côn thịt đi đến nàng mông bự trước mặt, một bàn tay đã chuẩn bị đẩy ra nàng quần lót, tiến vào bên trong nhu ẩm ướt thịt mềm trong đó đi. Ta bao có áo mưa. Bạch Mạn Văn nói ra những lời này thời điểm căn bản cũng không dám nhìn thẳng ta, mà là đem đầu mai tại bục giảng phía trên, ấp úng mở miệng nói. Gì? Ta lập tức sừng sốt một chút, lập tức phản ứng, không có ý tốt cười. Bạch lão sư. Ngươi cơ nhiên tùy thân mang theo cái này, có phải hay không đã làm tốt tùy thời bị ta làm chuẩn bị? Lan, Bạch Mạn Văn không chút khách khí mắng, nhưng là ta luôn cảm thấy nàng này một tiếng, Lan, tự không có ngày xưa thời điểm trung khí mười chân bộ dáng. Bị ta nói chung a, ta liếm môi một cái, đoạn trước đã chậm rãi trông đỡ ở tại nàng bên trong quần lót phía trên, ẩm ướt cảm giác thật nóng để ta hưng phấn, hận không thể hiện tại liền cắm đi vào. Nhận thấy của ta động tác, Bạch Mạn Văn lập tức khẩn trương lên đến, ngươi đừng vội. Trước mang tốt, thật tốt tốt, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, khó được Bạch lão sư như vậy lo lắng, ta nhất định phải dùng tới. Vì thế ta rớt ra buộc tại tay nàng phía trên bao vòng cổ, sau đó tại bên trong lục lọi một trận. Bên trong có thân phận chứng, tiền lẻ, thẻ ngân hàng, tại cuối cùng xó xỉnh tìm đến một cái áo mưa, hắc hắc. Ta đem áo mưa cầm ra đến. Xé mở đóng gói, hướng đến ta côn thịt phía trên bộ đi. Hô, mà bên này Bạch Mạn Văn trong lòng thở phào một hơi, không biết vì sao, dĩ vãng thập phần kháng cự cùng đối phương ân ái nàng hiện tại cư nhiên đến trình độ như vậy, chính là hy vọng đối phương đeo lên mũ. Có lẽ, nàng đã ở cùng chính mình đệ tử ái ân trong đó ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon ôi chao a. Ôi, ta chụp vào một hồi, cảm thấy bộ này tử thật chặt, Bạch lão sư. Ngươi nên bất hội vụng trộm cầm lấy nhĩ lão công áo mưa cho ta a. Ta thấy chàng nhịn không được mở miệng nói, loại này mũ đối với ta loại này nhỏ tới nói, căn bản cũng không xứng đôi, bởi vì dương vật của ta thô được thái quá, hừ. Ai muốn cầm lấy hắn đồ vật, Bạch Mạn Văn cúi đầu mắng một tiếng mở miệng nói, đây là ta tại siêu thị mua. Vậy ngươi có thể hay không mua lớn một chút, ta nhìn trong tay mặt cái này món đồ chơi, căn bản bộ không đi vào. Lạc được đau. Ta còn cho rằng mũ đều có thể nhét vào, không phải nói đều có thể suy khí cầu sao? Bạch Mạn Văn có chút nghi hoặc mở miệng nói. Thổi em gái ngươi, ta tức giận mở miệng nói. Nhỏ như vậy nhanh, còn không có ngươi phía dưới đài. Xú tiểu tử, Bạch Mạn Văn nghe thế cái âm thanh lập tức nổi trận lôi đình. Nàng đoạn thời gian này phát hiện chính mình hạ thân quả thật tương đối phía trước có chút mở rộng. Điều này làm cho nàng vô cùng tâm đau, tuyệt đối là bị tiểu tử này mỗi lần không chút nào thương tiếc, cuồng loạn xung kích dẫn đến. Hiện tại nàng chính mình dùng kia một chút đồ chơi thủ dâm trên cơ bản đều không có cảm giác gì. Còn không đều là bởi vì ngươi, nghe được Bạch Mạn Văn âm thanh bên trong đậm đặc oán khí, ta cũng ngượng nghịu cười hai tiếng, không có việc gì, dưới mặt ta mặt khá lớn. Ngươi vẫn là thực nhanh, ngươi mỗi lần có thể hay không không muốn như vậy kịch liệt. Nói xong câu đó, Bạch Mạn Văn đều chỉ cảm thấy chính mình mặt đỏ tim đập, nàng làm sao có thể nói ra như vậy nói đến, không như vậy ngươi như thế nào sẽ cảm thấy thoải mái đâu này. Ngươi như thế nào dễ bảo đây này, ta cười đem trong tay mặt áo mưa ném tới miệng của nàng một bên, cầm suy khí cầu a, ngoan. Hừ, Bạch Mạn Văn xoay quá mặt, sau đó nhận thấy ta hạ thân động tác lập tức lại bắt đầu hoảng loạn, đừng đi vào. Ta liền muốn đi vào. Lúc này ta đã không kềm chế được kích động trong lòng, vươn tay bái rớt ra nàng ướt đẫm màu hồng quần lót ren, lộ ra nàng phì nộn hạ thân, mập ục ục tiểu huyệt sớm đã ngập nước một mảnh, nhìn vội vàng cần phải một cây đại côn thịt bỏ thêm vào đến bên trong. Ta đi, ta mua tới cho ngươi quý dành áo mưa, Bạch Mạn Văn lập tức kinh hoàng mở miệng nói. Nga, ta hơi hơi nhíu mày, sau đó tràn ngập ý cười nhìn Bạch Mạn Văn, Bạch lão sư. Ngươi thật coi ta dễ lừa gạt như vậy. Nếu thả ngươi đi, ngươi còn trở về sao? Hội, nhưng là ta đã đem côn thịt chống đỡ tại mật huyệt của nàng miệng. Liền này cỗ kia mọng nước ẩm ướt trượt sức lực, thuận theo hướng bên trong cắm vào. Tê, ấm ướt cảm giác thư thích lại lần nữa truyền đến. Để ta cứng rắn thấy đau côn thịt lập tức được đến thật lớn thư giãn. Ta sướng thích thở ra một hơi, sau đó cầm nàng thon gọn vòng eo, thuận theo hướng bên trong cắm vào. A, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, thân thể có chút buộc chặt, nhưng là không nghĩ tới phía sau nàng cư nhiên còn không bỏ đi chống cự, ta mua tới cho ngươi mấy hộp quý danh. Ngươi không muốn cắm vào, Tê, ha, thật to, a, Bạch Mạn Văn nhanh cau mày, cắn răng bộ dạng làm trong lòng ta sung sướng, khóe miệng gợi lên, Bạch lão sư, ta tất cả nói cùng ta ân ái thời điểm ngươi không muốn như vậy kháng cự, cũng không cần khẩn trương như vậy, bằng không ta lúc tiến vào ngươi đều chịu không nổi. Không muốn a, Bạch Mạn Văn rên rỉ vài tiếng, không muốn sâu như vậy. Nha, ta, ngươi đợi lại muốn bắn nhiều như vậy tiến đến, lại được uống thuốc, hô, nàng nói cho hết lời, hai chúng ta thân thể đã kề sát tại cùng một chỗ, ta to dài thân gậy toàn bộ biến mất, ở tại nàng no đủ mông bự trong đó, ta hai tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, hơi hơi nheo lại ánh mắt, sau đó nhìn chung quanh một tuần, nhìn to lớn phòng học, tâm lý cảm giác thành tựu, chinh phục cảm lập tức một khối tràn ra đi lên. Chương 218, địch lão sư, hừ hừ, ta nhẹ mở miệng cười nói, Bạch lão sư, ở phòng học bị ta cắm vào cảm giác như thế nào? Ta rõ ràng cảm giác được nàng mật huyệt bên trong thịt mềm lôi cuốn mút hút lực độ so với trước lực độ cùng tần suất đều lớn thêm không ít, nhìn đến Bạch Mạn Văn ở đây cũng là hết sức hưng phấn. Hoặc là nói xấu hổ, ân, Bạch Mạn Văn lúc này toàn bộ nửa người trên đều đã hoàn toàn ghé vào bục giảng phía trên. Tùy theo ta côn thịt toàn bộ cắm vào, nàng hình như cũng mất đi chống cự ý tưởng. Lúc này nghe được ta cố ý nói ra lời nói, nàng nhất thời biểu hiện có chút xấu hổ, ngươi. Nàng nhắc tới khí lực thẳng lên eo, âm thanh vừa thẹn vừa giận, thả ra lão nương. Ai ôi, ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn phản ứng ra vẻ kinh ngạc kêu hai tiếng, không không thôi. Hừ a à, tương đương. Không ngờ một lúc sau nàng liền nũng nịu rên rỉ hai tiếng nguyễn ngã vào bục giảng phía trên. Làm sao vậy? Ta ra vẻ nghi ngờ hỏi nói, Bạch lão sư, người thân thể không thoải mái sao? Phá hư, loại, xúc sinh, Bạch Mạn Văn mắng nhỏ hai tiếng, tính toán lại lần nữa thẳng người, nhưng là lại bị ta nhẹ nhàng hai cái quất cắm cấp lại lần nữa làm được đến bục giảng phía trên, ân. Ta thưởng thức Bạch Mạn Văn lúc này ngượng nghịu vừa thẹn xỉ tư thái. Chỉ cảm thấy trong lòng oán khí trở thành hư không, đã từng Bạch Mạn Văn đối với ta khó xử chỗ có thể nói là nhiều đến không hết. Bây giờ thật sự là xoay người nông nô đem ca hát, cầm trong tay roi thép đem ngươi đánh, trong lòng khoái ý, ý tốt khỏi phải nói nhiều thoải mái. Ha, a, Bạch Mạn Văn không ngừng thở gấp, nàng váy bị ta kéo đến eo hông, lộ ra đẫy đà màu mỡ thành thục hai bên mông đẹp cùng với thon gọn vòng eo, nói thật. Tại Bạch Mạn Văn cái này tuổi tác dáng người cư nhiên có thể bảo trì được tốt như vậy, nhìn thật là có tỉ mỉ bảo dưỡng quá, bất quá khối này tỉ mỉ bảo dưỡng dáng người tắc vừa may chính là toàn bộ tiện nghi ta. Bây giờ ta có thể tùy ý hưởng thụ khối này thành thục xinh đẹp nữ thể mang đến mất hồn mùi vị. Ta kéo lấy Bạch Mạn Văn thân thể lui về phía sau hai bước, thẳng đến cơ thể của ta lui đến mặt sau bảng đen vị trí, lúc này mới lên tiếng nói, Bạch lão sư, phiền toái ngài đỡ lấy bục giảng. Đệ tử muốn vì ngài phục vụ. Vì hết sức nhục nhã Bạch Mạn Văn, ta cố ý đem ngươi đổi thành rồi ngài tôn xưng, vì chính là làm nàng cảm nhận được loại này trở xuống phạm thượng loại cảm giác này. Ngươi, Bạch Mạn Văn quay đầu căm giận xem ta, phía sau ta mới ý thức tới nàng hai tay còn không có giải buộc, vì thế ôm lấy xin lỗi mở miệng nói, ngượng ngùng Bạch lão sư, ta quên này cha, ta cái này cho ngươi cởi bỏ. Ta đem nàng hai tay cấp giải phóng ra, đem nàng bao phóng tới một bên. Tê, đau chết, Bạch Mạn Văn xoa lấy chính mình hai tay, bất mãn mở miệng nói. Nhưng là ta ở phía sau sớm đã vận sức chờ phát động, Bạch lão sư, đỡ tốt Nga tương đương, a, tùy theo ta một chút lay động, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, cả người thiếu chút nữa trực tiếp ngã tại bục giảng phía trên. Cũng may nàng đúng lúc vươn tay chống tại phía trên, lúc này mới tránh khỏi nàng trực tiếp lấy đầu thưởng bục giảng, thảm án, phát sinh. Thoải mái sao? Ta cười tủm tỉm nhìn chật vật không chịu nổi Bạch Mạn Văn, vươn tay nén lưng của nàng, hướng xuống một điểm. Nhưng là Bạch Mạn Văn thực kháng cự của ta động tác, thật là không để ta đè nén xuống. Được rồi, đối với tình huống như vậy ta cũng không phải là chưa thấy qua, tại lý thục tuệ trên người ta cũng đồng dạng là trải qua vài lần. Cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn cả người dán ở trên giường, thật cao nhếch lên mông bị ta làm, ta cũng không có bắt buộc nàng tiếp tục hướng xuống khom lưng, mà là hai tay bắt lấy eo của nàng, bắt đầu phát lực. Ba, một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh lên, cùng với chính là Bạch Mạn Văn thân thể một trận run rẩy, còn có ta thoải mái tiếng rên rỉ. Nha, thật là thoải mái, ta. Ta nhịn không được rên rỉ, Bạch lão sư, người phía dưới thật nộn, nước thật nhiều. Ni mã, Bạch Mạn Văn nhất thời nhịn không được muốn chửi bậy, muốn nói chính mình tiếng rên rỉ còn không có ngươi đại, nhưng là một lúc sau nàng liền không nhịn được há mồm phát ra một tiếng ngọt ngấy rên rỉ, ân a tương đương, dễ nghe. Ta nghe Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ, lập tức hưng phấn không thôi, hai tay đỡ lấy Bạch Mạn Văn vòng eo mà bắt đầu phát động xung kích, ba, ba, ba, ta liên tục, có quy luật xung kích nàng mông bự, mỗi lần phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh đều là chúng ta một lần xâm nhập đến trình độ cực cao trao đổi, nàng mềm mại hoa tâm bị ta thô to cứng rắn va chạm, nàng tiếng rên rỉ cũng là liên tiếp không ngừng, hừ a tương đương, so với dĩ vãng, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ nhiều hơn rất nhiều sung sướng, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm cái loại này, chẳng phải là nói bị bắt buộc mà có thể kiềm chế tiếng rên rỉ. Ta một bàn tay tiếp tục đỡ lấy eo của nàng, cái tay còn lại là tham lam vuốt ve phía trên nàng màu mỡ mông, tại nàng bị tất đen bao bọc bờ mông phía trên tùy ý vuốt ve, đẫy đà nhuyễn bắn xúc cảm để ta nhịn không được tăng thêm lực đạo. Hạ thân cũng là không ngừng đi phía trước đỉnh, rắn chắc bụng cùng nàng mông bự đụng vào nhau, phát ra yêu cùng dục vọng đan vào đi ra âm thanh. Ta thô to giống như cánh tay trẻ nít bình thường côn thịt không ngừng biến mất tại nàng tròn trịa màu mỡ bờ mông trong đó, theo sau dùng sức kéo ra mang lên nàng thịt mềm, lại đem này đưa trở về. Nàng hai bên màu mỡ cánh hoa lúc này giống như là hoàn mỹ nhất tối phù hợp mũ bình thường trực tiếp bọc của ta côn thịt một vòng. Mỗi một chỗ đều bị ta thô to côn thịt thẳng tắp banh ra đến trình độ cực cao, trở thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Mỗi lần rút ra đều có thể nhìn thấy kia một vòng lật đi ra thịt mềm, chính là có cái gọi là bị đánh ngã ra, cũng không gì hơn cái này a. Ba ba ba, đi lên đầu tiên là cấp Bạch Mạn Văn cắm vào mấy chục phía dưới, vì chính là cho nàng đến một hạ mã uy. Tê, hô, Bạch Mạn Văn hồn hền thở gấp. Lúc này nàng tùy theo ta không ngừng xung kích vòng eo cũng càng ngày càng hướng xuống, đến mặt sau thời điểm gần hồ đã hoàn toàn dán tại bục giảng phía trên. Nàng váy cũng bị ta theo bả vai của nàng phía trên bái kéo xuống đến, lộ ra hai cái tuyết trắng bả vai cùng phía trên treo áo ngực dây lưng. Ta nghe nàng không ngừng tiếng rên rỉ, cảm nhận hạ thân thoải mái lôi cuốn cảm giác, chỉ cảm thấy dần dần bên trên, hạ thân quất cắm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến mặt sau liền tựa như là máy đóng cọc, ba ba ba, âm thanh liên miên không dứt, ha ha. Bạch Mạn Văn đầu sử tại bục giảng phía trên không ngừng lắc lư, bị ta địt được nhất thời mê loạn không chịu nổi, có chút thần trí không rõ, ngươi. Địt huyệt thật là lợi hại, ta không chịu nổi, ha ha, ta nhìn tại dưới người của ta biểu hiện mị thái liên tục xuất hiện Bạch Mạn Văn, khóe miệng nhịn không được gợi lên ý cười, lợi hại không? Ân, hừ. Bạch Mạn Văn cả người hoàn toàn ghé vào bục giảng phía trên, hai chân thật to mở ra, bị ta từ phía sau không ngừng ra vào, mắt thường có thể thấy được dâm dịch theo chúng ta giao hợp địa phương không ngừng dừng ở phía dưới trên mặt đất mặt, ha ha tương đương, Bạch Mạn Văn lại rên rỉ một tiếng, người rất lợi hại. Trước người còn nói ta thô bạo như vậy, nhất định không có bạn gái đâu, nghĩ đến đây sự kiện, ta liền tâm tình có chút khó chịu, hùng hăng đốt vào vài cái. Vươn tay chụp mấy phía dưới nàng mông bự, ha ha. Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ lập tức ngẩng cao, thật thoải mái tương đương ha tương đương ngươi. Ngươi lợi hại như vậy, bạn gái ngươi nhất định rất hạnh phúc. Đó là đương nhiên tương đương, ta hai tay nắm lấy mông của nàng cánh hoa hung hăng bóp bốc lên đến, một bên khống chế được mông của nàng cánh hoa. Ta thô to dính đầy dâm chất lỏng côn thịt không ngừng cắm vào nàng ẩm ướt đát đát mật huyệt, một chút đổi lên hoa tâm của nàng bên trên. À, Bạch Mạn Văn đóng chặt lấy con ngươi, nức nở rên rỉ, hoàn toàn nhìn không ra phía trước một điểm uy nghiêm bộ dạng, nàng bây giờ hoàn toàn cũng chỉ là một cái tham hoan nữ nhân, đẹp quá. Thật là thoải mái, vậy ngươi, muốn hay không làm bạn gái của ta à? Ta thở hổn hển, âm thanh trầm thấp mở miệng nói, lúc này ta rõ ràng cảm giác được nàng hạ thân ẩm ướt, ý rất nặng, nhìn muốn cao trào bộ dáng, hô. Tê, a, hừ a. Bạch Mạn Văn đứt quãng rên rỉ, không muốn. Nhìn nàng vẫn là không có hoàn toàn đánh mất lý trí, ít nhất cũng không có kêu chấn thiên vang dâm đãng từ ngữ, hừ. Ta lập tức hừ lạnh một tiếng, tăng thêm lực đạo, lui về phía sau ra hơn phân nửa của ta côn thịt, theo sau lại hung hăng đâm vào đi vào, va chạm được nàng mông bự, ba, một tiếng không ngừng rung động, tê. Bạch Mạn Văn lập tức hít vào khởi khí lạnh, thân thể bị ta địt được không ngăn được nhấc lên. hai chân Bất Nhã thật to mở ra, bị ta địt được thân thể cuồng run rẩy. Trốn, trốn cái gì trốn, ta song tay đè chặt eo của nàng, sau đó hung hăng xông pha lên. Ba ba ba, không qua vài cái, nàng thì không chịu nổi, a. Nhẹ chút, tê, nhẹ chút, có làm hay không bạn gái của ta? Ta lạnh giọng mở miệng nói, cầm chặt nàng cuồng run rẩy mông bự, hạ thân hung hăng đảo vào này bên trong. Không, Bạch Mạn Văn ngũ quan lúc này đều co rút nhanh tại cùng một chỗ, cắn chặt hàm răng, nặn ra cái chữ này mắt, cả khuôn mặt ửng hồng một mảnh, thân thể bị ta như vậy vài cái địt cho ra mồ hôi, tay ta sờ một cái, chỉ cảm thấy tay tâm lý tràn đầy mồ hôi, đã hoàn toàn làm ướt nàng tất đen, sờ lên nhơ nhớp xúc cảm. Ha ha, Bạch Mạn Văn lúc này bị ta làm được cả người loạn chiến, cả người nằm sấp tại bục giảng phía trên, vươn tay lung tung nắm, cầm cuối cùng bục giảng bên cạnh, gắt gao bóp tại phía trên. Chậc chậc chậc, ta nhìn tại mắt bên trong cũng hiểu được kinh hãi, phải biết, nếu như lúc này không phải là dùng tư thế như vậy, chỉ sợ Bạch Mạn Văn tay liền trực tiếp bóp tại người của ta phía trên rồi. Kia móng tay thật dài, nhìn, đến được tìm cơ hội đem nàng móng vuốt toàn bộ cấp kéo sạch sẽ. Ta trong lòng quyết định, về sau chính mình trên giường nữ nhân đều phải làm như vậy, bằng không bóp nhân thật sự là quá đau. Bất kể là Lý Thục Tuệ, Bạch Mạn Văn vẫn là Tiểu Ngọc, đang bị ta biến thành kích thích chịu không nổi thời điểm các nàng đều tưởng muốn bóp chút gì. Mà bả vai của ta tự nhiên cũng liền trở thành các nàng lựa chọn tốt nhất. Về sau chính mình nữ nhân đều làm như vậy, hắn trên người chắc chắn sẽ bị bóp được đau. Ta địt cho ngươi sướng hay không? Ta chỉ cảm thấy nàng hạ thân hơi hơi co rút nhanh, khẽ quấn hút một cái quấn lấy của ta côn thịt, ẩn ẩn mang theo hấp lực, để ta nhất thời nhịn không được cảm giác da đầu run lên, bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều, nhịn không được thở gấp mở miệng hỏi. A, tư ha, tốt, thật thoải mái, tốt, thật là thoải mái, Bạch Mạn Văn rên rỉ trả lời vấn đề của ta. Lúc này nàng nguyên bản thẳng băng chạm tại bên cạnh hai đầu thon dài tất đen chân đẹp đã bị ta địt cho hết toàn bộ đứng không nổi, lung tung run run, bị ta địt được không ngăn được loạn chiến, kêu lão công. Nàng tiếng rên rỉ làm trong lòng ta càng thêm lửa nóng, dục hỏa thiêu đốt, một bên đại lực địt mật huyệt của nàng, một bên lạnh lùng nói. Lão, bị ta địt được có chút mơ hồ, Bạch Mạn Văn theo bản năng mở miệng nói một tiếng, nhưng là bỗng nhiên lại ý thức được cái gì. Không có đem mặt sau chữ kia nói ra, không, không gọi, không gọi đúng không, ta lắm môi một cái, đang chuẩn bị tiếp tục đại lực địt, phía sau Bạch Mạn Văn đột nhiên cao vang rên rỉ một tiếng, a, muốn tới, muốn đi, tê, ta lập tức cảm giác được nàng hạ thân cắn được ta khó chịu, nhe răng trợn mắt, Bạch lão sư, người phía dưới quá cắn người. Lập tức từng cổ vệt nước đều phun ra đến ta côn thịt phía trên, hâm nóng một chút. Biến thành ta nhất thời đều đã có một chút bắn ý. Bạch Mạn Văn lần này cao trào rằng co mười mấy giây. Thời kỳ ta vẫn luôn đang bị khe huyệt nàng gắt gao cắn. Ta chỉ có thể cắn răng chống cự cỗ kia bắn ý, trông đỡ cuối cùng xuống. Ha ha, cao trào qua đi, Bạch Mạn Văn cả người chảy xuôi mồ hôi. Cả người giống như là theo bên trong thủy lao đi ra một nửa. Một đầu nguyên bản phiêu giật tú lệ sợi tóc lúc này đã hoàn toàn dán tại nàng khuôn mặt phía trên. Bị mồ hôi thấm ướt, một đôi đoan trang lãnh diễm khuôn mặt phía trên lúc này tràn đầy tán không ra nồng đậm xuân sắc, giữa hai hàng lông mày mị thái si thái liên tục xuất hiện, còn có vô tận sung sướng cảm giác. Cảm giác thỏa mãn, nàng phía dưới quần lót bị ta kéo ra đến một bên, của ta côn thịt thật sâu cắm rễ tại nàng bên trong thân thể, lúc này tiếp nhận được nàng từng cổ xung kích, cảm nhận được nàng thân thể dần dần mềm yếu cùng buông lỏng xuống, nhất thời cảm giác được áp lực chợt giảm. Nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy nàng buông lỏng xuống, ta cười tà lại bắt đầu động tác. Ta tiếp tục lái thủy đít lên, không còn như là phía trước như vậy thô bạo, một chút đều lực đạo, đóng con ngươi hưởng thụ cao trào sau Bạch Mạn Văn màu mỡ trơn bóng hoa huyệt. Om op, tại đã trải qua nàng dâm thủy phun ra sau đó, đã hoàn toàn ướt đẫm hoa huyệt bị của ta đại côn thịt quấy, phát ra dâm uế tiếng nước. Hiện tại bắt đầu muốn mài sữa đậu nành nha. Ta nhìn toàn bộ thân thể đều mềm yếu nằm tại bục giảng phía trên Bạch Mạn Văn, nhẹ mở miệng cười nói. Hô, Bạch Mạn Văn hơi hơi mở ra một đôi ba quang liễm diễm con ngươi, nhìn ta liếc nhìn một cái, con ngươi bên trong lúc này tràn đầy nhu tình cùng quyến rũ, dị vãng cao ngạo hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, theo sau lại đóng lại con ngươi, hình như cũng bắt đầu hưởng thụ lên. Hừ, quả nhiên là cái lẳng lơ, bị mẹ kiếp thích a. Ta vươn tay sờ nàng đùi bên trong trơn bóng tất đen, theo sau chậm rãi đem nàng một cái lớn chân cấp nâng, sau đó một mực nhấc lên, e hèm. Chính đang hưởng thụ Bạch Mạn Văn nâng lên ánh mắt về phía sau liếc mắt nhìn, chú ý tới ta nâng bắp đùi của nàng, nhất thời có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn đến ta đem bắp đùi của nàng vác ở trên vai, thân thể của nàng cũng theo lấy không tự chủ được vòng vo trở về, chính đối mặt ta. Chương 219, bị khô mát diệt tuyệt sư thái, thời gian còn sớm, ta liếc mắt nhìn thời gian, chúng ta bây giờ tài cán nửa giờ, còn có rất nhiều trao đổi thời gian. Hô, cả người nằm tại bục giảng phía trên Bạch Mạn Văn tùy ý của ta động tác, bộ ngực sữa bán lộ, quần áo hỗn độn, ta vươn tay nhẹ nhàng kéo, nàng hai cái nụ hoa liền lộ ra. Chậc chậc chậc, ta nhìn nàng bộ dạng nhìn không được cảm thán nói, có phải hay không sớm liền chuẩn bị tốt bị ta đặt tại một cái địa phương địt. Liền áo ngực đều như vậy thuận tiện, áo ngực của nàng không mang vòng thép, nhẹ nhàng kéo là có thể đem nàng hai cái mỹ nhũ cấp thả ra, hô. Đã cao trào một lần Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở một hơi khí, xem ta môi giật giật, lầm bầm hai câu, cuối cùng vẫn là tuyển chọn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ha, ta lập tức có chút bất mãn, người cái này khuất phục à nha. Người không nên chết không tiếp nhận sao, ta mà là người chán ghét nhất đệ tử a. Bạch Mạn Văn nghe vậy mở ra sương mù con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như khôi phục một tia thanh minh, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói, hiện tại ngươi không phải. Ngươi thành tích tốt như vậy. Hừ, ta nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, vươn tay trực tiếp nắm nàng một cái mỹ nhũ. Chẳng lẽ thành tích tốt ngươi liền không ghét? Bạch Mạn Văn bị ta hỏi đến hình như có chút phiền, tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi nói là chính là a. Theo sau lại chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Ba, tê, ôi, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, nhưng là còn cùng với một tiếng đau kêu. Theo sau mở con ngươi trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ chút. Ngươi phía dưới là không phải là lại thành lớn. Ta cảm giác ngươi cắm vào quá sâu, ta chịu không nổi. Thật thành dài sao? Lý Thục Tuệ cũng đã nói như vậy. Ta nhớ được nguyên lai chiều dài là 18 cm. Hiện tại nếu như đang thay đổi trường nói, có thể có 19 cm sao? Ách! Phía sau, ta bỗng nhiên có chút lý giải Liễu Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy tiểu huynh đệ của ta. Nga không? Hẳn là đại huynh đệ liền nước mắt hoa hoa bộ dáng. Nàng lại không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu loli, biết ta mặt sau cùng với nàng xấu hổ dầu dĩ khẳng định liền muốn dùng đồ chơi kia cắm đi vào. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết nàng kia một chút khe hở đều không có bạch hồ tiểu huyệt tại sao có thể cất chứa ta bực này cự vật. Quên đi, mặt sau rồi nói sau, chen một chút tổng có thể vào. Ánh mắt của ta lại lần nữa rơi xuống trước mặt Bạch Mạn Văn trên người. Bạch lão sư, cầu xin ngươi lấy ra chút lão sư uy nghiêm đến được không? Ta mà là ngươi đệ tử. Ha ha, Bạch Mạn Văn lật một cái bạch nhãn, ngươi đây coi là cái gì đệ tử? Dùng đại dương vật tại bục giảng phía trên làm lão sư đệ tử. Tê, nhìn miệng nàng bên trong nói ra bực này ngôn ngữ thời điểm ta vẫn cảm thấy mãnh liệt, tương phản cảm giác. Dù sao nàng nghề nghiệp vẫn là ngữ văn giáo sư, trong miệng mặt nói ra hẳn là kia một chút thơ ca linh tinh mới đúng. Người động không phản kháng rồi hả? Tiếp tục chạy trốn à? Ta nhìn trước mặt nằm tại bục giảng phía trên Bạch Mạn Văn, mở miệng hỏi. Đánh không lại ngươi, chạy cũng không chạy nổi. Bạch Mạn Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta đều đã thử qua. Vậy ngươi liền bỏ qua như vậy, không thử một chút. Ta cau mày nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, thấy đối phương xảy ra chuyện gì, dĩ vãng không phải là một bộ chết không chịu thua bộ dạng sao? Làm sao vậy ngươi? Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cho ngươi địt ngươi đã biết chân a, không biết bao nhiêu nhân xếp hàng theo đuổi ta đâu. Kìa như thế nào bị ta đại dương vật làm phục rồi hả? Ta không có ý tốt cười nói, không muốn phản kháng, mệt mỏi. Bạch Mạn Văn lúc này giống một cái lớn bạch cá bình thường nằm tại bục giảng phía trên, nàng một cái lớn chân bị ta kháng tại bả vai, hạ thân của ta thật sâu cắm vào mật huyệt của nàng. Hai người liền bảo trì như vậy dâm mỹ tư thế bắt đầu đối thoại. Qua một hồi, nàng gặp ta còn không có động tác, nhìn không được thúc giục nói, mau động a. Động, nàng cái này mệnh lệnh giọng điệu để ta rất không thích, bởi vậy ta không chỉ có không hề động, hơn nữa còn chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài bạt. Ôi chao, người làm cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức gấp gáp mở miệng nói, ngươi này liền không làm. Làm sao vậy? Ta cười lạnh nói, ngươi không phải là đều cao trào sao? Thích sao? Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi đây là cái gì cổ quái? Ta không cho ngươi làm thời điểm ngươi không muốn, hiện tại muốn cho ngươi làm thời điểm ngươi lại mặc kệ. Ta đã muốn làm đương cá mặn hưởng thụ một chút được không? Bạch Mạn Văn lười nhác nằm tại bục giảng phía trên, con ngươi nhìn lên trần nhà, thúc giục nói, mau động. Ta sẽ không động, ta đi ra ngoài bạt đi. Ngươi, Bạch Mạn Văn một lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau con ngươi lại xuất hiện một chút ý cười, bạt, ngươi bạt. Vậy ta ngược lại do dự đi lên. Dù sao ta nhất định là sẽ không bỏ qua trước mắt này xinh đẹp thân thể. Chỉ ngươi này háo sắc bộ dạng, ta không tin ngươi còn không có bắn đi ra ngươi liền muốn rút ra. Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái, ta cũng không tin ngươi bỏ được. Nàng còn thật đã đoán đúng, ta tại không có rót đầy nàng phía trước, nhất định là không sẽ cam lòng trực tiếp rút ra. Coi như ta suy nghĩ như thế nào đối phó nàng thời điểm phía sau tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ai ai ai. Lại là quen thuộc tiếng nhạc vang lên, nghe thế cái tiếng chuông chỉ biết Bạch Mạn Văn điện thoại tới. Nhận lấy sao, ta chỉ nàng bao điện thoại. Không nhận lấy, Bạch Mạn Văn đương nhiên biết ta tâm lý đang suy nghĩ gì, vì thế lắc lắc đầu. Nhưng là ta đã trước một bước lấy đi nàng bao điện thoại, liếc mắt nhìn, nhé. Cái này không phải là hiệu trưởng gọi điện thoại tới sao? Đừng nhận lấy, Bạch Mạn Văn lập tức vội vàng kêu một tiếng, ta liền muốn nhận lấy. Nhìn nàng kinh hoàng bộ dạng, khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, sau đó điểm hạ truyền được cái nút. Này, Bạch lão sư a, vừa mới đè xuống truyền được cái nút thời điểm hiệu trưởng âm thanh liền truyền. Ta đem điện thoại đưa cho Bạch Mạn Văn, ta không tin nàng hiện tại có can đảm này trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Quả nhiên, Bạch Mạn Văn duỗi tay tiếp nhận điện thoại sau trực tiếp trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Mà là đem điện thoại cầm đến bên tai, hiệu trưởng ngài hào. T, Bạch Mạn Văn giống như là không nghĩ tới ta trực tiếp lần thứ nhất mà bắt đầu làm chuyện xấu. Hung hăng rút ra đút vào một chút, lập tức làm Bạch Mạn Văn hít một hơi khí lạnh, tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, lại đối với ta không thể làm gì. Bạch lão sư A, vừa rồi lúc họp còn chứng kiến ngươi đấy, vốn là muốn cho ngươi lên đài đến cấp mới đến lão sư truyền thụ một chút kinh nghiệm, không nghĩ tới ngươi lại không ở nơi này. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Nha, như vậy a, ta hiện tại ở nhà bên trong, ngượng ngùng hiệu trưởng. Ta tạm thời có chút việc chưa kịp hướng ngài nói. Nha, như vậy a, nhìn ra được cái này hiệu trưởng đối với Bạch Mạn Văn vẫn là tương đối tôn trọng. Nếu gặp được một điểm tuổi trẻ lão sư dám như vậy, phòng chừng đã sớm đổ ập xuống một chút dạy dỗ. Ví dụ như cái gì không biết lễ phép linh tinh. Đương nhiên hắn khẳng định bất hội trực tiếp nói như vậy. Phần lớn sẽ nói thân ngươi là lão sư hẳn là cấp đệ tử làm gương tốt linh tinh, om op om op om op. Phía sau dâm uế tiếng nước tiếp tục vang lên, Bạch Mạn Văn lập tức gương mặt kinh hoàng xem ta, nhưng là ta lại cố ý ngẩng đầu lên không nhìn mắt của nàng, nhìn nàng một cái tất đen chân đẹp vuốt phẳng, nhưng nhập mật huyệt của nàng. A, Bạch Mạn Văn nhất thời âm thanh đều có chút phát run, bị ta chọc vào khẳng định có một chút khó có thể chịu đựng. Nhất thời âm thanh cũng thay đổi điều. Bạch lão sư, vậy ngài bây giờ có thể đủ đuổi sao? Bên kia hiệu trưởng giống như không có trực tiếp bỏ đi, tiếp tục mở miệng nói. A, Bạch Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, ta cũng biết nàng tâm lý khẳng định cũng là thập phần kinh hoàng, phải biết có thể bị hiệu trưởng tự mình thỉnh chuyện này, trên cơ bản không có gì lão sư dám làm trái, bằng không khó tránh khỏi sẽ bị hiệu trưởng ký phía trên. Cho dù là Bạch Mạn Văn loại này biển chữ vàng cao cấp giáo sư, cũng không dám nói tại chuyện này phía trên có thể lừa gạt cái gì, bằng không khó tránh khỏi sẽ bị hiệu trưởng cho rằng là cậy tài khinh người loại này. Ha, Bạch Mạn Văn nhìn không được rên rỉ một tiếng, sau đó lập tức liền ngậm miệng lại, hung ác nhìn về phía ta, đưa tay cơ cầm đến một bên, đây là hiệu trưởng. Người chớ lộn xộn, hừ, ta cũng mặc kệ đối phương là không phải là hiệu trưởng cái gì, đối với ta đến nói. Có thể làm cho Bạch Mạn Văn xấu mặt liền làm cho ta cảm giác được hưng phấn. Người vừa rồi cỗ kia kính đâu này? Ta ý cười đầy mặt nhìn Bạch Mạn Văn, hạ thân lại càng trở lên tăng nhanh, om op, dâm úy âm thanh vang vọng toàn bộ phòng học, hai chúng ta tương liên hạ thân bởi vì không ngừng ma sát bắt đầu xuất hiện đậm đặc bọt mép. Sữa đậu nành đi ra, ta chỉ hai chúng ta tương liên địa phương. Hô, Bạch Mạn Văn tính toán bình ổn tâm tình của mình trở về đáp hiệu trưởng vấn đề, nhưng là nhịn không được liếc mắt nhìn mình và đối phương tương liên hạ thân, ở giữa một cây to dài làm nàng trong lòng run sợ, côn thịt chính không ngừng đại khai đại hợp ra vào mật huyệt của nàng, trong đó, phía trên dính đầy nóng hôi hồi dâm thủy, mỗi một chỗ đều dữ tợn vô cùng, phía trên gân xanh vờn quanh, một chút cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu, biến thành nàng phương tâm tê dại, nhất thời nhịn không được thở gấp liên tục, thế nào còn có thể cố được điện thoại. Lúc này ta gặp được tình cảnh này trong lòng cũng là kích thích càng sâu, chơi được quật khởi, phía dưới cũng là tăng nhanh rất động tốc độ, thô nóng thịt không ngừng ra vào ẩm ướt đát đát mỹ huyệt, giết được bên trong dâm thủy chảy dòng, sữa trắng dính đầy hai người hạ thân, lông mờ u phía trên dâm mỹ không chịu nổi, mỗi lần cắm vào, ta đều có thể nhìn thấy nàng bụng bên trên mơ hồ xuất hiện côn thịt gậy gộc dấu vết, điều này cũng làm cho ta càng thêm hưng phấn, tăng nhanh tốc độ, không ngừng va chạm khởi nàng màu mỡ tất đen mông đẹp. 333, không muốn. Bạch Mạn Văn nghe thế cái âm thanh lập tức kêu một tiếng, theo sau lập tức bưng kín miệng, cầm điện thoại lấy được xa xa, thân thể bị ta địt được loạn chiến. Ngươi, Bạch Mạn Văn kinh hoàng tức giận xem ta, không muốn. Đừng có ngừng đúng không? Nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng, ta nhất thời trong lòng dục vọng càng sâu, đơn giản trực tiếp kéo lấy nàng một con khác chân trực tiếp đem này ôm. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức đại cấp bách, luống cuống tay chân muốn giãy giụa xuống. Nhưng là ta lại sẽ không tiếp tục cho hắn cái này cơ hội, ôm lấy mông đẹp của nàng, khởi xướng xung phong. Chương 220, gọi điện thoại địt diệt tuyệt sư thái, đang lúc ta đem Bạch Mạn Văn trực tiếp lấy xe lửa tiện lợi tư thế ôm lên chuẩn bị phát lực thời điểm đầu bên kia điện thoại âm thanh lại truyền. Bạch lão sư, người có đang nghe sao? Bên trong truyền đến một mực uy nghiêm âm thanh. Ta, Bạch Mạn Văn lập tức hoảng hốt. Hoàn toàn liền không để ý tới bị ta dùng tư thế như vậy ôm lấy xấu hổ, đưa tay cơ cầm đến bên tai, ta đang nghe. Ân, đầu kia âm thanh truyền đến. Hiện tại cho ngươi, có thể làm được sao? Tê, nha, Bạch Mạn Văn đưa tay cơ cầm lấy cao, tại ta quất cắm sau khi thức dậy rên rỉ thành tiếng. Rên rỉ hai tiếng sau lại đem điện thoại cầm đến trước mặt, thật có lỗi, ta hiện tại thật sự là có việc không đi được. Lúc này ta trong ngực ôm lấy Bạch Mạn Văn, nhìn tay nàng cầm lấy điện thoại bị ta địt được đỏ bừng cả khuôn mặt lại không dám chút nào phát ra âm thanh bộ dạng trong lòng càng thêm hưng phấn. Hai tay theo thân thể của nàng phía sau cầm nàng mông bự, từ dưới lên trên hung hăng phát lực thống đâm vài phía dưới. Nha, nha, Bạch Mạn Văn lập tức cúi đầu rên rỉ hai tiếng, theo sau rất nhanh đã bị nàng dưới áp chế. Chính mình ôm phía trên, ta nhỏ tiếng mở miệng nói. Lúc này không có nhiều lời, bị ta địt được cả người mềm yếu Bạch Mạn Văn đã chủ động dựa vào lên cổ của ta, cằm chống đỡ tại bả vai của ta phía trên một bàn tay cầm lấy điện thoại nghe điện thoại, dồn dập ngọt ngào hơi thở gần gũi đập tại cổ của ta phía trên, biến thành ta tê tê dại dại, tâm lý dục vọng cũng là càng sâu. Kẹp chặt, ta thở một hơi khí, chỉ cảm thấy kích thích không gì sánh kịp, hai tay vỗ vỗ nàng mông, phía sau Bạch Mạn Văn hai chân liền chủ động quấn lên bờ eo của ta. Hai đầu tất đen chân đẹp xúc cảm thật tốt, để ta thoải mái rên rỉ một tiếng. Tốt, thật sự có việc cũng không có biện pháp. Nhưng là sau ngươi đắc tượng ta viết một cái báo cáo nói tường tận rõ ràng ngươi bởi vì sao không tới tham gia lần này lão sư nghiên cứu và thảo luận, Bạch lão sư, hiểu chưa? Bên trong âm thanh đã không phải thực tốt nghe xong, bởi vì đây rõ ràng chính là Bạch Mạn Văn phóng hắn bồ câu, hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Nhìn kế tiếp Bạch Mạn Văn thời gian có khả năng có chút không tốt quá. Nhưng là hắn làm sao có khả năng biết, làm Bạch Mạn Văn cam nguyện đắc tội hắn nguyên nhân lại là vì một đệ tử. Lúc này Bạch Mạn Văn đang bị đối phương địt được cả người tê dại, thay đổi các loại tư thế tùy ý trêu đùa. A, nha, Bạch Mạn Văn phía sau bỗng nhiên lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nàng liền vội vàng câm miệng, theo sau mở miệng nói, tốt. Ta đã biết, ngươi làm sao vậy? Phía sau chỗ đó đầu người hình như cũng nhận thấy có cái gì không đúng, mở miệng hỏi. Cái này vấn đề lập tức sắp bị ta địt được ánh mắt mê ly Bạch Mạn Văn sợ tới mức thanh tỉnh một điểm, liền vội mở miệng nói, chạy trốn quá nhanh trẹo chân. Không có chuyện gì, chủ yếu là hiện tại có chút việc, thật sự có lỗi, tốt, đầu kia âm thanh thấp không ít, vậy ngươi chính mình chú ý. Về sau có chuyện gì nhớ rõ đánh báo cáo, hướng lên mặt thuyết minh, ta bất hội không đồng ý. Ngươi hiểu ý của ta không? Bạch lão sư, minh bạch, Lúc này Bạch Mạn Văn tại trong ngực của ta chống người lên, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như tại oán trách ta vừa rồi vì sao như vậy dùng sức, làm nàng nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cư nhiên nhịn không được kêu ra tiếng. Như vậy tình huống tương tự còn là xuất hiện ở lần trước nàng lão công gọi điện thoại tới thời điểm, bất quá lần đó giống như Khưu Bằng Phi cũng đang hưởng thụ một cái nữ nhân phục vụ. Cố ý gọi điện thoại tới là không biết vì kích thích Bạch Mạn Văn hay là nói vì tự thân cảm giác được kích thích, cũng khả năng đều có. Phía sau điện thoại cuối cùng bị cắt đứt, mà Bạch Mạn Văn là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thả ta xuống, ta không cho ngươi làm, mỗi lần đều cố ý ép buộc ta. Ngươi muốn cho ta làm ta thì làm, muốn cho ta mặc kệ sẽ không làm. Ta mở miệng cười nói. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Người cho ta ngoan ngoãn bị địt a. Dứt lời ta hai tay thác nâng lấy nàng mượt mà mông bự, bắt đầu một bên địt một bên đi lại, theo bục giảng phía trên đi xuống. T, Bạch Mạn Văn bị ta địt được cau mày, hai tay đã ôm lên cổ của ta, mặc lấy khí, gần gũi cùng ta đối diện, ngươi đủ chưa? Còn nghĩ ngoạn hoa dạng gì? Hắc hắc, ta ôm lấy Bạch Mạn Văn mượt mà mông bự một bên đi một bên địt. Trước ngực nàng một đôi đèn lớn tùy theo ta cao thấp, không ngừng ném động thân thể của nàng không ngừng vung vẩy, nhìn xem ta thập phần tâm nóng, nhưng là hiện tại hai tay muốn cầm chặt nàng mông bự, vì thế cũng chỉ có thể cúi đầu hút lấy một ngụm. Ân, Bạch Mạn Văn lại là nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng, nhẹ chút. Ta lão công cũng chưa ngươi chơi được nhiều. Ha ha, một lúc sau, Bạch Mạn Văn liền rên rỉ một tiếng, âm thanh trở nên lớn lên. Của ta quất cắm lực đạo trở nên lớn. Như thế nào? Bạch Mạn Văn một bàn tay đỡ lấy bả vai ta, một bàn tay đem nhất lọn tóc sau này mặt liêu đi, khóe miệng treo mỉm cười, thật là một biến thái. Nói như vậy cho ngươi thực hưng phấn sao? Phải không? Ta nhe răng cười nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, ngươi như vậy không có khả năng cảm giác được đến xấu hổ sao? Ta cảm giác ngươi phía dưới đều chặt không ít, kẹp chặt ta lão thư thái. Ôi! Bạch Mạn Văn thân thể bị ta bị đâm cho run run, nàng nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng, theo sau khung đen phía dưới xuân ngập nước, con ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn, tốt. Lợi hại nha, tê, nhìn nàng mị thái ta lập tức cắn lên khớp hàm, cái yêu tinh này. Nhìn đến thục phụ muốn dễ dàng như vậy chinh phục vẫn phải là muốn nhất định thời gian, nhiều lần như vậy địt đã để Bạch Mạn Văn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hiện tại mục tiêu của ta chính là hung hăng chinh phục nàng. Làm nàng lại muốn lại sợ. Hừ, ta lợi hại hay không? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Ta hai tay thác nâng lấy nàng mông bự một bên địt động vừa đi động. Thô to ướt đẫm côn thịt mỗi lần cắm vào đều sẽ làm Bạch Mạn Văn kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Theo sau con ngươi trở nên mê ly. Hai tay đặt ở cổ của ta bên trên. Tùy theo của ta lay động rên rỉ. Hai chúng ta giao hợp chảy xuống dâm thủy thuận theo hướng xuống nhỏ giọt rơi. Tại lối đi phía trên lưu lại vệt nước. Ha. A, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ càng ngày càng cao ngang, càng ngày càng làm càn, tại phòng học bên trong rõ ràng có thể nghe. Đây chính là ngươi phòng học A, không nghĩ tới ngươi cơ nhiên làm cho như vậy tao. Ta cảm nhận của ta thô to cọ sát nàng thịt mềm mang đến cảm giác sảng khoái, một đợt sóng khoái cảm cũng là dần dần xuất hiện chạy lên não, nhất thời nhịn không được tăng nhanh tốc độ, mỗi lần cắm vào hai cái to lớn hòn rái cũng đánh ra đi lên. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cùng với nàng dâm thủy ồ ồ hạ thân còn có, phốc phốc, tiếng vang. Biết nơi này là của ta phòng học, Bạch Mạn Văn lúc này đầy mặt ửng đỏ, đôi mắt mê ly, ngươi có phải hay không càng thêm hưng phấn. Hai tay ôm tại bả vai của ta phía trên, ngón tay nhẹ nhàng gãi, một chút làm, biến thành trong lòng ta ngứa. Bờ eo của ta cũng là bị nàng thon dài tất đen chân đẹp cấp gắt gao quân lấy. Mỗi lần động tác cao thấp quẳng thân thể của nàng đều có thể cảm nhận được tất chân ma sát của ta làn da mang đến mỹ diệu xúc cảm. Đương nhiên, ta nhìn ngươi cũng là từ đầu đến đuôi lẳng lơ. Ta nhìn trước mặt mị thái chồng chất Bạch Mạn Văn hừ lạnh một tiếng, bị chính mình đệ tử đại dương vật khô mát lẳng lơ. Cái gì đều bất kể, tại phòng học bên trong cũng có thể làm cho lớn như vậy tiếng. Thật sự là lẳng lơ. Ha ha. Bạch Mạn Văn nghe vậy chính là nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, theo sau hơi hơi nheo lại ánh mắt, thường thường bởi vì ta đại lực quất cắm mà hơi hơi nhăn lại lông mày, ừ. Thoải mái, ha ha, ba ba ba, thanh thúy va chạm âm thanh tại phòng học bên trong vang dội đã lâu. chúng ta ở giữa sao hợp chảy ra dâm thủy cũng là bầy khắp toàn bộ phòng học, lại lần nữa đút vào nhị chừng 10 phút đồng hồ, thời kỳ bạch mạn văn lại tiết thân hai lần, lúc này ta cũng có một chút không kiềm chế được trong lòng băn ý, vì thế tại một chỗ dừng lại, duỗi tay kéo qua hai cái bàn, sau đó lại tiếp tục đem bạch mạn văn mông bự thả đi lên. Hừ, bạch mạn văn còn có một chút không biết chuyện gì xảy ra, dường như bị ta thời gian dài địt đã để nàng có chút không thể tự hỏi, thẳng đến ta đem nàng phóng tại bả vai ta phía trên tay rớt ra nàng mới phản ứng. Mệt mỏi, bạch mạn văn giọng ôn nhu mở miệng nói, tiết thân mấy lần ánh mắt nàng bên trong quả thực kéo ti, xem ta bộ dạng tình ý kéo dài, đây là nàng từ trước đến nay đều không có lộ ra bộ dáng. Không mệt mỏi, chính là đổi tư thế. Ta vươn tay đem bạch mạn văn đẩy đi xuống đi, gọi nàng nằm tại cái bàn phía trên, hai cái sớm đã tiêm đỉnh vú thẳng tắp nâng lấy, phía trên hai cái nụ hoa đã sớm cứng rắn đắc tượng là hai hạt châu. Mà ta là em nàng quấn tại ta eo tượng hai chân nắm tại lòng bàn tay, sau đó chậm rãi kháng tại bả vai phía trên, hai tay từ trên xuống dưới tham lam vuốt ve nàng thon dài trơn bóng đùi, hạ thân bắt đầu chậm chậm đít lên. Ân, ta đem nàng một đôi thon dài chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, bởi vậy chỉ cần vừa quay đầu có thể ngửi được cỗ kia hương vị, bạch mạn văn chân không có gì mùi là lạ, chỉ có một cỗ thuộc da bí mật mang theo mùi thịt vị. Còn có tục nữ trên người mị hương. Ta đặt ở hai chân của nàng bên trên tay nhịn không được tăng thêm lực đảo, không ngừng lay động eo, hạ thân một chút đụng vào nàng tất đen mông bự phía trên, xung quanh một vòng toàn bộ bị tất đen bao bọc, chỉ có ở giữa một cái lỗ nhỏ bị ta xé mở, mà của ta thô to chính không ngừng tiến tiến lui lui, đem cái này mị tục mỹ phụ chọc vào không hề chống cự lực, chỉ có thể không ngừng rên gì. Ha ha tương đương, bạch mạn văn không được lay động chán. Một đôi tiêm đình cặp vú đứng thẳng, dường như bị ta chọc vào có chút động tình, nàng hai tay bắt đầu hướng lên trên cầm nàng mỹ nhũ, tự mình bắt đầu vuốt ve lấy. Thật tao, ta nhìn tại mắt bên trong, nhìn không được khàn khàn mở miệng nói, chỉ cảm thấy ít hầu bên trong làm được khó chịu, tâm lý dục hỏa cũng là thiêu đốt càng sâu, hạ thân lực đạo nhịn không được gia tăng một điểm, rắn rắn chắc chắc bụng một chút hung hăng đánh vào phần mu của nàng bên trên. Phát ra một tiếng thanh thúy đùng âm thanh, nàng kia tất đen bởi vì bị ta gấp hai chân mà có vẻ càng thêm đơn bạc, lộ ra bên trong trắng nõn làn da, ta nhìn tại mắt bên trong trong tay cũng là nhịn không được tăng thêm lực đảo, xé rách mấy phía dưới, đem kia tốt hơn tốt tất chân xả thành thủy tinh mịt, ít nhất nàng tuyệt đối không có biện pháp xuyên ra đi cái loại này, bên trong đẫy đà trắng nõn thịt mấy có lẽ đã muốn kéo mở đi ra. Hô, tê, hô. Bạch mạn văn mỗi lần bị ta đảo nhập vào đi đều hít sâu một hơi, phát ra, tê, một tiếng, ta một bàn tay nén bụng của nàng, đem nàng eo hông váy toàn bộ hướng lên vén lên, lộ ra nàng bằng phẳng bụng, của ta thô to mỗi lần tiến vào phần mờ u của nàng trong đó, rõ ràng có thể nhìn thấy bộ phận sinh dục của nàng phồng lên đi lên một bộ phận, tùy theo ta không ngừng xâm nhập cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, thậm chí có thể đủ trực tiếp tại bụng của nàng bên trên nhìn đến ta côn thịt côn trạng. Nhìn dữ tợn lại dâm mỹ, nha. Bạch mạn văn hạ thân bởi vì cũng đủ ma sát đã trở nên ẩm ướt trượt nóng bỏng. Mỗi lần tiến vào đều có thể cảm nhận một vũng xuân thủy bọc lại của ta côn thịt, hâm nóng một chút hết sức thoải mái. Ẩm ướt đát đát mỹ huyệt hình như lúc nào cũng là ta này cự long quy tốt. Mỗi lần ra vào đều tham lam hôn lên hoa tâm của nàng bên trên. Phảng phất là tại hái bên trong mật hoa, kích thích bên trong dâm thủy ồ ồ không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Mỗi lần rút ra thời điểm đều mang ra khỏi một bộ phận thịt mềm, cắm đi vào thời điểm đều sẽ có rõ ràng tiếng nước. Hai người kết hợp địa phương sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp, một vị đồng học bàn học vô tội trở thành hai người giao chiến địa phương. Phía trên lưu lại dâm thủy là hai người kịch liệt chiến đấu chứng minh.